Hai người nán lại trong sân nhà bà Bạch một hồi lâu, mãi cho đến giờ ăn tối mới về nhà. Thẩm Thanh Di sớm đã chuẩn bị xong một bàn đồ ăn, tất cả đều là những thứ Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên thích ăn. Ba, mẹ, hai người thích ăn gì? Cả một ngày Mộc Tiểu Nhã đều được ăn những món mình thích, cô đột nhiên phát hiện ra một vấn đề, đó là cả đời ở cùng cha mẹ, vậy mà trước nay cô đều không chú ý tới những món ăn mà cha mẹ thích. Sao tự nhiên lại hỏi cái này? Thẩm Thanh Di thấy kỳ lạ. Con chỉ muốn biết thôi, bởi vì từ nhỏ, mọi người đều làm những món con thích, con cũng không biết hai người thích ăn gì. Bây giờ được gả ra ngoài rồi, rốt cuộc cũng biết đau lòng ba mẹ. Thẩm Thanh Di vẻ mặt vui mừng. Mẹ Mộc Tiểu Nhã làm nũng, nhưng trong lòng lại sinh ra từng đợt áy náy, cô đã làm được quá ít cho cha mẹ, thậm chí còn. Ớt cay xào thịt, sườn heo om. Bạch Xuyên bỗng lên tiếng. Đột nhiên Bạch Xuyên nói ra tên hai món ăn khiến ba người Mộc gia đều sững sờ, Mộc Nhược Chu lại càng tò mò hỏi, sao con biết ba thích ăn sườn heo om? Còn ớt cay xào thịt sao con biết mẹ thích ăn? Thẩm Thanh Di cũng hỏi theo. Mộc Tiểu Nhã trợn mắt há mồm nhìn cha mẹ, ý họ là Bạch Xuyên nói đúng. Con nhớ rõ, Bạch Xuyên trả lời, nhớ rõ. Thẩm Thanh Di cùng chồng hai mặt nhìn nhau, chẳng lẽ trước kia chúng ta nói đến trước mặt Bạch Xuyên? Dạ, Bạch Xuyên gật đầu. Nhìn con xem, Thẩm Thanh Di lập tức ghét bỏ con gái, Bạch Xuyên mới đến nhà chúng ta vài lần đã nhớ kỹ chúng ta thích ăn gì, con ở nhà hai mươi mấy năm, con làm được gì. Đâu giống nhau, nói về trí nhớ con và Tiểu Xuyên có thể cùng một cấp bậc sao. Mộc Tiểu Nhã ủy khuất, con nhớ giúp cô ấy. Bạch Xuyên thấy vợ mình bởi vì không nhớ được cha mẹ thích ăn gì mà bị phê bình, vội vàng tỏ vẻ mình nguyện ý giúp vợ nhớ kỹ, anh mà nhớ kỹ, khẳng định sẽ không quên. Tốt cho Tiểu Xuyên mặt mũi, không nói con. Thẩm Thanh Di cười tủm tỉm đáp lời, cũng buông tha cho con gái mình. Vì hôm nay Mộc Tiểu Nhã đến đây sớm nên vừa ăn xong bữa tối Thẩm Thanh Di đã thúc giục con gái về nhà chồng. Thời gian còn sớm mà. Mộc Tiểu Nhã có chút luyến tiếc. Sớm gì mà sớm, lái xe về còn mất một giờ đấy. Thẩm Thanh Di ý bảo chồng đem ớt băm ra đưa cho con gái. Cầm lấy, đây là tháng trước mẹ mới làm, ớt này đặc biệt cay, khi ăn nhớ nhắc nhở thông gia một chút. Cuối cùng thì cũng nghe theo Mộc Tiểu Nhã tặng ớt cay, bởi vì sau khi hai vợ chồng già bọn họ suy nghĩ, dường như tặng gì cũng không bằng đồ do mình tự tay làm. Dù sao so về nguồn tài chính, họ không so sánh được với Bạch gia. Đều ở một thành phố, muốn về thăm chúng ta lúc nào thì về. Thẩm Thanh Di nói, mỗi ngày con đều muốn gặp hai người. Mộc Tiểu Nhã nói miễn cưỡng, vậy sao lúc trước con vội vã kết hôn làm gì, không kết hôn thì có thể ở nhà luôn. Mộc Nhược Chu nhìn con gái bỗng nhiên giận dỗi nói, đúng vậy, trong lòng ông vẫn có chút trách cứ con gái lấy chồng quá sớm. Không được, Bạch Xuyên vừa nghe cha vợ nói không cho Tiểu Nhã kết hôn, lập tức sốt ruột kéo Mộc Tiểu Nhã ra phía sau mình. Mộc Nhược Chu vừa thấy tư thế này của Bạch Xuyên, cảm thấy giờ khóc giờ cười. Đứa nhỏ này, nói giỡn một chút cũng không hiểu. Được được, không đoạt với con, đưa Tiểu Nhã đi đi. Thẩm Thanh Di nén cười nói, hai người rời đi. Hai vị Mộc gia nhìn theo xe rời đi, sau đó quay về nhà. Tuy nói miễn cưỡng, nhưng trên khuôn mặt hai người đều mang theo thoải mái và vui mừng. Lúc thấy Bạch Xuyên của bây giờ, họ phát hiện Bạch Xuyên chẳng những có thể tự mình làm việc kiếm tiền, còn biết đau cho Tiểu Nhã, thậm chí biết che chở cho Tiểu Nhã. Những điều này có đúng là yêu cầu của họ đối với con dệt tương lai không? Vì vậy, Bạch Xuyên ưu tú hơn rất nhiều so với họ nghĩ, Tiểu Nhã cũng tốt hơn so với họ tưởng tượng. Trên đường trở về, Mộc Tiểu Nhã bắt đầu khen ngợi Bạch Xuyên, hôm nay biểu hiện của anh không tồi nha, ba mẹ rõ ràng rất thích anh. Bởi vì dùng tiền lương mua ghế massage sao? Bạch Xuyên hỏi, ếch, sao lại nói thực tế như vậy, cũng có một phần là nguyên nhân này, nhưng anh có thể nhớ kỹ đồ ăn ba mẹ thích cũng là một điểm cộng. Ừ, Bạch Xuyên cái hiểu cái không gật đầu. Đúng rồi, có một chuyện Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn quên hỏi, Tiểu Xuyên tiền lương một tháng của anh là bao nhiêu? 50 vạn, còn tiền thưởng cuối năm nữa. Bạch Xuyên trả lời, tiền thưởng cuối năm như thế nào thì Bạch Xuyên cũng không rõ, vì thế không đưa ra con số cụ thể. 50 vạn, một năm là 600 vạn, lại thêm tiền thưởng cuối năm. Vậy anh làm được hơn 3 năm rồi à? 3 năm 6 tháng lẻ 7 ngày. Mộc Tiểu Nhã theo bản năng bắt đầu tính tiền lương, tính được một lát thì bỏ cuộc. Tóm lại cô có thể xác định rằng thẻ lương của Bạch Xuyên không có gì thay đổi sau 3 năm. Lần sử dụng đầu tiên có lẽ chính là để mua cái ghế massage kia. Cụ thể anh làm gì ở công ty? Tiền lương cao như vậy? Mộc Tiểu Nhã hỏi, lập trình chủ yếu phụ trách. Bạch Xuyên liên tiếp nói ra một chuỗi thuật ngữ chuyên nghiệp, Mộc Tiểu Nhã nghe không hiểu gì, cuối cùng chỉ có thể tỏ vẻ mình hiểu. Quên đi thế giới học thần, cô không muốn tiến vào. Nhưng nói đến công việc, cô hình như đã đồng ý với Bạch Tranh nhắc nhở Bạch Xuyên quay trở lại làm việc rồi. Tiểu Xuyên, tại sao em không thấy anh đi làm? Mộc Tiểu Nhã ra vẻ kinh ngạc hỏi. Ở bên em, ban ngày em cũng phải đi làm, anh không cần ở bên em. Chờ em, Mộc Tiểu Nhã cảm động, nhưng đồng thời lại cảm thấy có chút áp lực. Cô biết mình là sự tồn tại rất quan trọng đối với Bạch Xuyên, nhưng khi toàn bộ sinh hoạt của một người đều chỉ quay xung quanh một người, người bị quay xung quanh cũng sẽ vô cùng áp lực. Hiện tại Mộc Tiểu Nhã chính là như vậy. Nếu Bạch Xuyên hy sinh công việc và sinh hoạt của mình chỉ vì chờ cô, muốn ở bên cô, vậy thì cô sẽ cảm thấy mình là một người thấy bại khi ra ngoài làm việc. Ngay cả khi cô không còn nhiều thời gian, cô cũng không muốn cuộc sống của Bạch Xuyên đi xuống như vậy. Cô hy vọng bọn họ ở bên nhau, hạnh phúc mà bình đẳng. Đi qua ngã tư đường, Mộc Tiểu Nhã dừng xe lại, cô quay đầu nhìn Bạch Xuyên, rất bình tĩnh và nghiêm túc hỏi, Tiểu Xuyên, anh thích làm việc không? Bạch Xuyên nhìn Mộc Tiểu Nhã đang muốn nói chuyện, lại nghe Mộc Tiểu Nhã bổ sung một câu, không được so sánh công việc với em. Thích, Bạch Xuyên suy nghĩ một lát mới gật đầu. Anh rất thích công việc hiện tại của mình, công việc này có thể tạo ra những đồ vật tuyệt vời thông qua việc mã hóa đơn giản. Hơn nữa cứ cách một khoảng thời gian sẽ xuất hiện một đồ vật mới rất phức tạp, yêu cầu anh phải tháo gỡ rắc rối, anh rất thích quá trình giải mã này. Vậy cuối tuần anh quay lại đi làm được không? Mộc Tiểu Nhã hỏi, em muốn tôi đi làm. Bạch Xuyên hỏi với ánh mắt khó hiểu. Điều này làm Mộc Tiểu Nhã cảm thấy, dường như chỉ cần cô nói đúng, là từ chối luôn mong muốn ở bên cô chờ cô của Bạch Xuyên. Tiểu Xuyên, anh biết sau khi kết hôn, người chồng nên làm gì không? Mộc Tiểu Nhã không trực tiếp trả lời vấn đề của Bạch Xuyên, cô quyết định sẽ dùng một lý do khác thuyết phục anh. Bạch Xuyên mờ mịt lắc đầu, anh chỉ biết kết hôn thì có thể vĩnh viễn ở bên Mộc Tiểu Nhã. Sau khi kết hôn, người chồng phải kiếm tiền nuôi gia đình, nếu anh không đi làm, sao có thể nuôi gia đình, nuôi em. Mộc Tiểu Nhã giả vờ buồn rầu. Tôi nuôi, thứ hai tôi đi làm. Bạch Xuyên lập tức bảo đảm, anh muốn nuôi gia đình, nuôi Tiểu Nhã. Vội vã nói mình muốn nuôi, Bạch Xuyên thật sự quá đáng yêu, Mộc Tiểu Nhã không nhịn được hôn xuống sườn mặt Bạch Xuyên một cái, sau đó mới khởi động xe rời đi. Bạch Xuyên ôm mặt, đôi mắt phản chiếu ánh đèn neon của thành phố, lóe lên đủ màu sắc cuối cùng hợp lại thành một ý cười. Hai người về đến nhà đã hơn 8 giờ, vừa mới đỗ xe xong, chú Lý đã tiến lên đón. Nhị thiếu phu nhân, bức tranh ghép hình tôi đã cho người treo lên rồi. Cảm ơn chú Lý, Mộc Tiểu Nhã nói. Nhị thiếu phu nhân quá khách khí rồi, đúng rồi, phòng bếp có dưa hấu đã ướp lạnh, nhị thiếu và nhị thiếu phu nhân có muốn ăn một chút không? Không cần, cảm ơn. Mộc Tiểu Nhã lắc đầu, sau đó đưa ớt băm nhỏ mang từ nhà đi cho chú Lý, đây là ớt băm do mẹ tôi làm. Phu nhân thông gia làm, vậy hương vị nhất định là rất ngon, vừa lúc bữa tối ngày mai có món đầu cá hấp ớt băm, vừa vặn có thể dùng tới. Lý Thúc nói, đừng cho là tôi không biết bữa tối mỗi ngày đều được đưa ra ngẫu nhiên. Hai người cùng nhau đi vào phòng khách, vừa bước vào, Mộc Tiểu Nhã đã ngửi thấy mùi dưa hấu thanh mát thoải mái. Xem ra món tráng miệng của bữa tối nay là dưa hấu, chết không được vừa rồi chú Lý hỏi bọn họ có muốn ăn dưa hấu không. Cả nhà họ Bạch đều đang ở dưới lầu, Mộc Tiểu Nhã dĩ nhiên phải đến chào hỏi, hai người theo mùi hương dưa hấu đi vào phòng khách liền thấy ba thành viên họ Bạch đoan đoan chính chính ngồi trên sofa, mỗi người ôm nửa quả dưa hấu. Sao hình ảnh này lại có vẻ hơi sai sai? Ăn dưa hấu có lạ không? Ăn dưa hấu đương nhiên không lạ. Ôm nửa quả dưa hấu ăn bằng muỗng có lạ không? Ăn dưa hấu không sai, cách ăn hào phóng này cũng không sai. Nhưng trong một căn biệt thự cao cấp, trong một phòng khách sang trọng, cùng với ba người ăn mặc tinh tế ở trước mặt, không phải nên đem dưa hấu cắt thành từng miếng nhỏ, sau đó rụt rè dùng nĩa ăn mới hợp lý sao? Tiểu Xuyên, Tiểu Nhã, các con đã về. Lý Dung hướng cái muỗng trắng trong tay chào hỏi hai người. Ba, mẹ, anh cả, mọi người đang ăn dưa hấu à? Mộc Tiểu Nhã một lúc lâu mới phục hồi lại tinh thần. Đúng, đúng, chúng ta chưa từng ăn dưa hấu như vậy đâu, không nghĩ rằng lấy cái muỗng trực tiếp xúc lên ăn sẽ đã ghiền như vậy. Ha ha, rất thú vị. Mộc Tiểu Nhã không biết nói gì, chỉ có thể xấu hổ phụ họa. Tất cả là nhờ con và Tiểu Xuyên đã mang đến cảm hứng cho chúng ta. Lý Dung hưng phấn nói. Bọn con. Mộc Tiểu Nhã không hiểu, cô mới vừa từ nhà mẹ đẻ về cũng chưa làm gì đâu. Chỉ là bức tranh ghép hình trong phòng các con, ban ngày mẹ vừa nhìn thấy, thấy rất hay, không nhịn được liền muốn học theo bộ dáng các con ăn dưa hấu một lần. Ban ngày, khi chú Lý giúp treo bức tranh trò chơi ghép hình lên, Lý Dung cũng đi theo nhìn vài lần, lúc ấy nhìn thấy sự tương tác giữa hai người trong tranh thì thấy thích không chịu được. Vì vậy lúc ăn tối xong mới bắt chồng và con trai, buộc hai người học phải cùng học theo bộ dáng ăn dưa hấu trong tranh. Mộc Tiểu Nhã nhìn mặt hai người kia, một người lộ vẻ mặt xấu hổ, một người cúi đầu không nói, nhưng động tác ăn dưa hấu trên tay cũng không dừng lại. Vậy mọi người tiếp tục ăn, chúng con lên lầu thay quần áo trước. Mộc Tiểu Nhã cảm thấy nơi này không nên ở lại lâu, đang chuẩn bị chuồn đi. Đợi chút con giúp chúng ta chụp một tấm ảnh. Sau đó mẹ cũng sẽ làm một bộ trò chơi ghép hình, rồi nhờ Tiểu Xuyên giúp chúng ta ghép. Lý Dung nói, còn muốn chụp ảnh, hai cha con Bạch Gia vừa ăn dưa hấu vừa tránh xa. Được ạ, Mộc Tiểu Nhã lấy điện thoại ra. Hai người lại đây, ngồi cạnh nhau chụp. Lý Dung quay đầu nói với hai người đàn ông vẫn còn đang hờn dỗi ngồi ăn dưa hấu. Hai người đàn ông lặng lẽ liếc nhìn nhau một cái cũng không biết đã thống suốt tư tưởng như thế nào, cuối cùng ôm dưa hấu một trái một phải ngồi xuống, sống cũng không còn gì luyến tiếc nhìn vào camera. Sau khi chụp, Mộc Tiểu Nhã gửi ảnh qua WeChat cho Lý Dung, sau đó một đường nén cười chạy lên phòng trên lầu 2 mới dám cười không kiêng nể gì. Ôi chao, Bạch Xuyên nhất định là giống mẹ chồng cho nên mới đáng yêu như vậy, ha ha ha. Dưới lầu, hai cha con Bạch Gia chụp ảnh xong, lập tức từ hai bên trái phải tách ra, ngồi trở lại vị trí của mình, tính toán mau chóng ăn xong dưa hảo trong tay để thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này. Nhưng bọn họ không bao giờ ngờ tới, họ còn chưa ăn xong, ảnh chụp ăn dưa hấu cũng đã truyền khắp vòng tròn Phú Hào Vân Thành. Thậm chí có người còn bí mật phát WeChat hỏi Bạch Tranh, Bạch Gia các cậu có kế hoạch bán trái cây à, sao gần đây cứ hết anh đào rồi lại là dưa hấu. Bạch Tranh. Mộc Tiểu Nhã bên này thật vất vả mới ngừng cười, sau đó lại thấy mẹ chồng phát lên vòng tròn bạn bè, ngay lập tức lại cười ha ha. Tắm xong, thay xong áo ngủ, hai người khoanh chân ngồi cuối giường, ngẩng đầu thưởng thức bức tranh ghép hình phía đối diện. Tiểu Xuyên, anh còn khó chịu không? Mặc dù trò chơi ghép hình đã được treo lên, nhưng Mộc Tiểu Nhã biết mặt sau của nó vẫn còn có cái đinh. Không khó chịu, Bạch Xuyên nhìn bức tranh ghép hình, nhẹ nhàng lắc đầu. Mộc Tiểu Nhã lập tức yên lòng, sau đó mới có tâm tình cẩn thận thưởng thức bức tranh ghép hình này. Nhìn trong chốc lát, Mộc Tiểu Nhã không thể không thừa nhận kỹ thuật chụp ảnh của Lương Nặc Nặc rất tốt, kết cấu và ánh sáng dường như là được phối hợp hoàn mỹ, ngay cả cô học thiết kế cũng không thấy có chút nào không hài hòa. Hơn nữa, Mộc Tiểu Nhã thực sự rất thích cảnh trong bức tranh này. Ngày đó cô và Bạch Xuyên cùng đi giúp Lương Nặc Nặc hái anh đào, vì vậy đều ăn mặc hết sức tùy ý, quần áo dài tay đơn giản, ống quần và tay áo đều được xắn lên, đầu tóc hai người trải qua một ngày dài lao động cũng trở nên hỗn độn. Cô và Bạch Xuyên ngồi dựa vào vai nhau, trên mặt đều là mồ hôi, trong tay ôm dưa hấu, đáy mắt tràn đầy ý cười, sau lưng là ánh mặt trời xuống núi, trong góc còn có một sọt anh đào mới hái. Toàn bộ bức tranh tràn đầy hơi thở sinh hoạt yên tĩnh mà tốt đẹp. Em thích bức tranh này. Mộc Tiểu Nhã tỏ thái độ, tôi cũng thích, Bạch Xuyên không biết nên đánh giá như thế nào, nhưng khi anh nhìn bức tranh ghép hình này, sẽ có một cảm giác rất thoải mái. Sáng sớm hôm sau, Bạch Xuyên đúng giờ đi chạy bộ theo thường lệ lại gặp anh trai mình trước cửa nhà. Hôm nay quãng đường chạy bộ của Bạch Xuyên là 2.900m, Bạch Tranh vừa chạy vừa lên kế hoạch, hôm nay anh sẽ chạy cùng Bạch Xuyên 1.450m, sau đó để Bạch Xuyên vòng ngược về, còn anh lại tiếp tục chạy tiếp, kiên trì chạy một mình 5km, bằng không lượng vận động mỗi ngày đều không đủ. Chạy được một lát lại đến ngã tư đèn xanh đèn đỏ quen thuộc, Bạch Tranh biết Bạch Xuyên chạy lên phía trước một đoạn rồi sẽ quay về, vừa mới suy nghĩ đến, Bạch Xuyên bỗng nhiên chuyển bước chân. Đây là muốn vòng về. Bạch Tranh không dừng lại, tiếp tục chạy về phía trước, chạy được khoảng 7-8 mét, anh vẫn có chút không yên tâm, vì thế quay đầu lại nhìn một cái nhìn này khiến anh lập tức dừng bước. Bởi vì Bạch Xuyên đang đứng tại chỗ không nhúc nhích, Bạch Tranh có chút buồn bực, vội vàng quay lại, đang muốn hỏi Bạch Xuyên vì sao không chạy về tiếp thì nghe thấy Bạch Xuyên lên tiếng, anh chạy quá. Chạy quá, ai chạy quá, chạy 2.900 mét là nhiệm vụ của cậu, không phải của tôi, mỗi ngày tôi đều phải chạy 5 km có được không? Nhưng, nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của em trai mình, Bạch Tranh còn có thể nói gì nữa, huống chi đây là lần đầu tiên em trai quan tâm đến anh, tuy sự quan tâm có chút không đúng. Thở dài, Bạch Tranh chủ động thừa nhận sai lầm, anh tính sai khoảng cách. Thấy Bạch Tranh kịp thời ý thức được sai lầm của mình, Bạch Xuyên không nói nữa, xoay người tiếp tục chạy bộ. Bạch Tranh thần sắc phức tạp chạy phía sau, cân nhắc xem chút nữa có nên đến phòng tập thể thao chạy bộ để bổ sung quãng đường chạy còn lại không. Chạy về đến cổng lớn, hai người đồng thời dừng lại, người giúp việc vội vàng tiến lên đưa khăn lông để hai người lau mồ hôi. Bạch Tranh đang lau mồ hôi trên cổ, đột nhiên cảm giác có người đang nhìn mình chằm chằm, vì vậy nghiêng đầu nhìn qua. Em muốn đi làm, Bạch Xuyên chính là đang chờ Bạch Tranh quay đầu thấy anh ta nhìn mình, lập tức đem lời muốn nói ra, sau đó sải bước rời đi. Muốn đi thì đi, không đi thì không đi, nếu cậu không phải em trai tôi đã sa thải cậu cả trăm lần rồi. Hừ, bởi vì ngày mai Bạch Xuyên muốn kết thúc nghỉ phép quay lại công ty đi làm nên sau khi ăn xong bữa sáng, Mộc Tiểu Nhã liền đưa Bạch Xuyên đi siêu thị trong thành phố. Cô định mua chút kẹo mừng để ngày mai Bạch Xuyên tặng cho đồng nghiệp. Trong công ty anh có tổng cộng bao nhiêu người? Mộc Tiểu Nhã hỏi, Bạch Xuyên ngẩn người, đột nhiên rút điện thoại ra. Anh lấy điện thoại làm gì? Mộc Tiểu Nhã cảm thấy kỳ lạ, đây là lần đầu tiên cô hỏi Bạch Xuyên về vấn đề có liên quan tới con số, Bạch Xuyên lại còn không trả lời cô ngay lập tức đấy. Tôi không chú ý trong công ty có bao nhiêu người, tôi hỏi anh cả một chút. Bạch Xuyên nói, hỏi Bạch Tranh tương đương với việc hỏi có bao nhiêu người trong tập đoàn Giật Phong, nếu dựa theo số lượng này mà mua kẹo mừng, vậy thì mất bao nhiêu tiền. Khụ, không cần nhiều như vậy, cái kia, bộ phận của anh có bao nhiêu người? Chính là những người thường xuyên làm việc cùng anh đó. 15 người, thật ra bộ phận nghiên phát trò chơi không chỉ có 15 người, nhưng có thể cùng Bạch Xuyên tiếp xúc chỉ có 15 người. 15 người cũng không phải rất nhiều. Mộc Tiểu Nhã nhìn kẹo mừng trước mặt quyết định chọn thứ đắt hơn một chút, chúng ta mua 20 gói kẹo mừng, ngày mai khi đi làm anh đưa cho bọn họ. Vì sao 15 người lại muốn mua 20 gói? Bạch Xuyên, người cực kỳ nhạy cảm với những con số, không thể chịu đựng được sự không phù hợp. Mua thêm 5 gói, đến lúc đó anh thấy ai thuận mắt thì đưa. Ồ, mua xong kẹo mừng, Mộc Tiểu Nhã lại đi mua mấy tấm cắt nhỏ màu hồng nhạt, sau đó cùng Bạch Xuyên trở về nhà. Đảo mắt đã đến thứ hai. Vì sáng sớm hôm nay hẹn người ta đến phỏng vấn nên Mộc Tiểu Nhã đi làm sớm hơn bình thường nửa giờ, trước khi đi cô lại dặn dò Bạch Xuyên một lần, bảo anh nhất định phải nhớ đem kẹo mừng mang đến công ty chia cho đồng nghiệp. Mộc Tiểu Nhã đi được khoảng 10 phút thì xe đón Bạch Xuyên tới. Sáng nay Bạch Tranh và Bạch Quốc Du không đến công ty mà đi họp ở chỗ khác, vì vậy Bạch Tranh đặc biệt bảo thư ký đến đón Bạch Xuyên đi làm. Tiểu Xuyên, cửa xe mở ra, Vương Tịnh một thân quần áo công sở, vẻ mặt tươi cười từ trên xe bước xuống. Vương Tịnh là thư ký của Bạch Tranh, trước kia khi Bạch Xuyên sống cùng bà Bạch gần như đều là Vương Tịnh đưa đón Bạch Xuyên đi làm. Bạch Xuyên thấy người vừa tới, nắm chặt túi kẹo mừng trên tay, sau đó mím môi, đứng bất động. Nhị thiếu thư ký Vương tới đưa cậu đi làm. Chú Lý thay Bạch Xuyên mở cửa xe. Trước đây thỉnh thoảng Bạch Xuyên sẽ ở lại biệt thự, vì vậy chú Lý cũng đã gặp qua Vương Tịnh vài lần. Ấn tượng của ông đối với Vương Tịnh không tồi, bởi vì ông có một tật xấu, chỉ cần nhị thiếu nhà ông thích chú Lý cũng tự nhiên có vài phần hảo cảm. Hơn nữa tật xấu này là bệnh truyền nhiễm của Bạch gia, dường như mỗi người đều có. Không đi, Bạch Xuyên cự tuyệt. Không đi, sao bỗng nhiên lại không đi, không phải buổi sáng vừa mới đồng ý với nhị thiếu phu nhân hay sao? Chú Lý nghi hoặc, Tiểu Xuyên, chúng ta đi làm thôi, bộ phận nghiên phát nghe nói anh trở lại, đều đang chờ anh đó. Vương Tịnh cũng cười khuyên, không được gọi, Bạch Xuyên nhìn Vương Tịnh cứng rắn nói, không được gọi tôi là Tiểu Xuyên. Sắc mặt Vương Tịnh thay đổi, nhưng vẫn cười miễn cưỡng hỏi, Tiểu Xuyên, có phải em làm gì sai không? Nếu có, anh nói cho em bảo đảm sẽ sửa. Không được gọi. Bạch Xuyên cau mày tức giận, người này sao lại nghe không hiểu, đã nói cô ta không được gọi cô ta còn gọi. Lúc này, Bạch Tranh từ trong phòng đi ra, nghe thấy ầm ĩ, banh mặt đi tới, hỏi Vương Tịnh sao lại thế này. Tổng giám đốc tôi cũng không biết Tiểu Xuyên anh ấy. Không được gọi, tiếng gầm lần này của Bạch Xuyên rõ ràng là to hơn trước, dọa Vương Tịnh vội vàng im bặt. Cảm xúc Bạch Xuyên có chút dao động, những người khác đều không dám nói nữa, trầm mặc trong chốc lát chờ sau khi Bạch Tranh cảm thấy cảm xúc của Bạch Xuyên đã hòa hoãn hơn một chút, anh ta mới nhẹ giọng hỏi Bạch Xuyên, Tiểu Xuyên, làm sao vậy? Vì sao không đi làm? Không cần cô ta đưa, cô ta không được gọi em là Tiểu Xuyên. Bạch Xuyên chỉ vào Vương Tịnh nói. Sắc mặt Vương Tịnh nháy mắt trắng bệch, thần sắc hoảng loạn nhìn Bạch Tranh, vội vàng giải thích, Tổng Giám Đốc tôi cái gì cũng chưa làm, tôi không biết Tiểu. Nhị thiếu vì sao nói như vậy? Bạch Tranh nhìn thoáng qua Vương Tịnh, cũng không có ý trách cứ, vứt tay nói, cô về công ty trước đi. Vâng, mặc dù Vương Tịnh cố gắng giải thích nhưng chính cô ta cũng không biết vấn đề xảy ra ở chỗ nào, vì vậy chỉ có thể lo sợ bất an lái xe rời đi. Chờ Vương Tịnh đi rồi, Bạch Tranh mới nghiêm túc hỏi Bạch Xuyên, Vương Tịnh đã làm gì không tốt với em sao? Ánh mắt Bạch Tranh trầm xuống, lúc này chỉ cần Bạch Xuyên gật đầu, lửa giận của anh ta sẽ từ đáy mắt phát ra. Nhưng Bạch Xuyên lại đáp lại anh ta bằng vẻ mặt mờ mịt. vì sao bỗng nhiên em không cho cô ta đưa đến công ty? Bạch Tranh cho rằng Bạch Xuyên không nghe hiểu, vì thế lại hỏi lại. Bởi vì Tiểu Nhã không thích, Bạch Xuyên trả lời. Mộc Tiểu Nhã, Bạch Tranh suy nghĩ một chút lập tức nhớ ra trước đó khi ở Nghĩa Trang, anh ta bảo Vương Tịnh ở lại đưa Bạch Xuyên và Mộc Tiểu Nhã về Mộc gia. Xem ra là lần đó Vương Tịnh đã làm gì đó khiến Mộc Tiểu Nhã không vui rồi. Vì vậy Mộc Tiểu Nhã bảo Bạch Xuyên không được tiếp xúc với Vương Tịnh, nên mới có việc xảy ra như hôm nay. Có phải nhị thiếu phu nhân ghen không? Chú Lý suy đoán, phụ nữ thật phiền toái. Mặc kệ là nguyên nhân gì, nếu Bạch Xuyên không thích Vương Tịnh, vậy không cho Vương Tịnh xuất hiện trước mặt Bạch Xuyên là được, chú Lý, để tài xế trong nhà đưa Tiểu Xuyên đến công ty. Vâng, chú Lý lập tức xoay người đi an bài tài xế. Khi nào quay về, anh sẽ đổi tài xế cho em. Bạch Tranh nói với Bạch Xuyên. Cảm ơn, khuôn mặt lạnh lùng của Bạch Tranh nháy mắt buông lỏng, chỉ vì câu cảm ơn này, đổi 10 người tài xế cũng được. Chương 33, phát kẹo mừng. Tập đoàn Giật Phong. Từ xa, bảo vệ tòa nhà đã nhìn thấy một chiếc xe thương vụ màu đen đang tiến lại gần, đến khi nhìn thấy rõ biển số xe, bảo vệ mới vội vàng chạy ra mở cửa sau của chiếc xe. Nhị thiếu, cậu đã quay lại làm việc. Là một nhân viên bảo vệ có đủ tư cách, anh ta phải nhớ rõ biển số xe của các lãnh đạo cấp cao trong công ty, chứ chưa nói đến biển số xe trong nhà chủ tịch. Bạch Xuyên nhìn anh ta một cái, chậm rãi từ trên xe đi xuống, sau đó từ trong túi lấy ra một gói kẹo mừng, đưa cho bảo vệ. Cho tôi. Bảo vệ nhỏ ngây người, anh ta đã làm bảo vệ ở công ty này 2 năm, không nói đến mỗi ngày, ít nhất một tuần 4 lần đều giúp Bạch Nhị Thiếu mở cửa xe, đây vẫn là lần đầu tiên Nhị Thiếu phản ứng lại với anh ta đó. Kẹo mừng, Tiểu Nhã nói, 5 gói kẹo mừng dư ra có thể đưa cho người mà anh thấy thuận mắt, người bảo vệ này rất thuận mắt, thường xuyên giúp anh mở cửa. Kẹo, kẹo mừng, bảo vệ nhỏ khiếp sợ đến nói lắp hơn nửa ngày mới nói một tiếng chúc mừng, Nhị Thiếu. Tân hôn vui vẻ. Tân hôn vui vẻ, sau khi kết hôn anh thật sự rất hạnh phúc, Bạch Xuyên rất thích lời chúc phúc này, ngay lập tức cảm thấy mình đã không tặng nhầm gói kẹo mừng. Đứng cạnh bảo vệ nhỏ chính là một người bảo vệ đã tầm tuổi trung niên, ông ta nhìn thấy vậy cũng vội vàng đến nói một tiếng chúc mừng, hy vọng cũng có thể dính chút không khí vui mừng của con trai ông chủ. Ai ngờ Bạch Nhị Thiếu chỉ liếc nhìn ông ta một cái, sau đó bình tĩnh rời đi. Vì sao chỉ tặng cho cậu kẹo mừng? Người bảo vệ trung niên bất mãn nhìn bảo vệ nhỏ. Nhị thiếu có phải vừa rồi đã nói chuyện với tôi không? Bảo vệ nhỏ lại ngốc nghếch hỏi lại đối phương. Không phải chỉ nói một câu thôi sao, nhìn cậu khoe khoang chưa kìa, kẹo mừng chia cho tôi một nửa. Bảo vệ trung niên lập tức đoạt lấy kẹo mừng trong tay bảo vệ nhỏ, mở ra. Giữa một loạt giấy gói kẹo đủ loại màu sắc là một tờ giấy ghi chú hồng nhạt hết sức bắt mắt. Bảo vệ trung niên và bảo vệ nhỏ cùng lấy ra xem. Cảm ơn vì đã chiếu cố Bạch Xuyên. Mặt sau còn có tạo hình nhân vật hoạt hình cô dâu nhỏ. Là nhị thiếu phu nhân viết à? Bảo vệ trung niên hỏi bảo vệ nhỏ. Chắc là vậy, trên kẹo mừng lại là nhân vật hoạt hình cô dâu nữa, ngoài vợ của nhị thiếu ra cũng không còn người khác. Xem ra nhị thiếu đã cưới được một người vợ tốt. Vào đại sảnh, suốt một đường đều có người đến chào hỏi Bạch Xuyên, nhưng mọi người đều chú ý duy trì khoảng cách, ngăn không để đám đông xung quanh Bạch Xuyên quá mức dày đặc. Trước khi Bạch Xuyên vào công ty làm việc, bộ phận nhân sự tập đoàn Giật Phong đã ban hành mệnh lệnh nghiêm khắc tới toàn bộ các phòng ban. Các nhân viên trong tập đoàn đều biết Bạch Xuyên mắc bệnh tự kỷ, không thích cùng người khác tiếp xúc thân mật, vì vậy nếu gặp được Bạch Xuyên trong công ty, đều yêu cầu cố gắng giữ khoảng cách. Bạch Xuyên cả một đường đi đều ngoảnh mặt làm ngơ, bước đến chỗ thang máy, đứng trước một cái cửa thang máy, yên lặng chờ. Bạch Xuyên vừa mới đứng lại, phòng bảo an liền cưỡng chế dừng thang máy này tại lầu 2, cũng thông qua đường dây khẩn cấp trong thang máy để thông báo đến toàn bộ nhân viên bên trong, tất cả mọi người sẽ dừng lại ở lầu 2 rồi tiếp tục đi thang bộ xuống dưới, để thang máy lại cho nhị thiếu sử dụng. Không ai trong thang máy lạ với việc này, mọi người theo thói quen đi ra ngoài và tiếp tục đi bộ xuống dưới. Vì vậy, khi thang máy xuống đến tầng 1 trước mặt Bạch Xuyên là một thang máy trống không, một người cũng không có. Các nhân viên trong tập đoàn cũng đã quen với cảnh này, Bạch Xuyên tiến vào thang máy, họ cũng tự nhiên chia nhau đứng ở các cửa thang máy còn lại. Trên thực tế, lúc đầu Bạch Tranh đã nghĩ đến việc mở ra một thang máy chuyên dụng cho Bạch Xuyên, nhưng xét thấy Bạch Xuyên chỉ sử dụng thang máy 2 lần một ngày, cả lên cả xuống chưa mất đến 5 phút đồng hồ, nên chiếm dụng một cái thang máy có chút khoa trương, vì vậy đã cho phép phòng bảo an tận lực phối hợp thời gian đi thang máy của Bạch Xuyên. Vấn đề này, tập đoàn Giật Phong không cố tình thông báo đến toàn công ty, nhưng các nhân viên trong công ty đều là nhân tài, sau vài lần cũng đã nắm rõ quy luật, thấy Bạch Xuyên đứng ở cửa thang máy nào, họ sẽ tự động tránh ra. Tất nhiên, đã từng có một vài nhân viên mới tới không biết luật lệ và vô tình đi cùng một thang máy với Bạch Xuyên, nhưng loại tình huống này có khá ít người trong thang máy, sẽ không xuất hiện tình trạng đông đúc, vì vậy mặc dù Bạch Xuyên không được thoải mái, nhưng sẽ không phản ứng quá mức. Và đối với quy tắc bất thành văn này, tập đoàn Giật Phong đã đặc biệt bổ sung thêm một phúc lợi cho nhân viên, đến trễ 3 phút thì không tính là đến trễ. Nói cách khác, tập đoàn Giật Phong cho mỗi người trong công ty thêm 3 phút đi thang máy của Bạch Xuyên. Mọi người trong bộ phận nghiên phát trò chơi cũng đã sớm nghe thấy tin tức biết hôm nay Bạch Xuyên sẽ quay lại làm. Nếu là người bình thường trở lại làm việc sau một thời gian nghỉ phép dài như vậy, đồng nghiệp công ty sẽ chỉ nói một vài câu hoan nghênh tượng trưng, lại càng không có chuyện tổ chức một buổi lễ chào mừng. Nhưng Bạch Xuyên không phải người bình thường, các lập trình viên trong bộ phận nghiên phát không dám chạy tới để biểu đạt sự háo hức với Bạch Xuyên. Nếu diễn đạt không tốt khiến Bạch Xuyên phát bệnh, tổng giám đốc có thể cầm dao đến băm bọn họ. Vì thế họ chỉ có thể làm từng bước như thể mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Nhưng mà, trong nội bộ bộ phận nghiên phát, Tinh Tinh, Nhị Thiếu lên đây chưa? Lễ Tân, mới ra thang máy, trong tay còn xách theo một cái túi. Mập mạp, Nhị Thiếu mang quà cho chúng ta. Mọi người, hôm qua cậu tăng ca xong chưa tỉnh ngủ à? Mập mạp, tôi cảm thấy tôi sẽ nhanh chóng chết đột ngột, sao lại dám sinh ra loại này ảo tưởng này chứ? Astro Boy, chờ đã, Nhị Thiếu về để cứu chúng ta, cuối cùng thì những ngày làm thêm giờ đã kết thúc. Tinh Tinh, muốn ôm Nhị Thiếu hôn một cái. Mọi người cút, nếu cậu dám dọa Nhị Thiếu đi, hôm nay chúng tôi sẽ giết chết cậu. Astro Boy, trò chơi AI mới của chúng ta có thể được phát hành đúng hạn hay không, tiền thưởng quý này chúng ta có thể lấy được hay không, hoàn toàn dựa vào Nhị Thiếu. Được phát triển từ VR thực tế ảo, AI hay tương tác ảo hoặc thực tế tăng cường còn có tên tiếng Anh là Augmented Reality, là một khái niệm chỉ về công nghệ kỹ thuật cao cho phép người dùng tương tác tiếp xúc trò chuyện. Với những thứ ảo, không có thật ngoài cuộc sống thật thông qua một thiết bị điện tử chuyên dụng. Khác VR, AI tập trung và hướng về sự kết hợp giữa thế giới ảo và thật, vừa nâng cao hiệu quả chất lượng, lại mang tới những trải nghiệm vô cùng độc đáo. Tinh Tinh, các vấn đề được sắp xếp lại đã gửi vào máy Nhị Thiếu chưa? Tuyệt không chọc đầu, đã gửi rồi, sau khi khởi động máy sẽ tự hiện ra. Không có cách nào khác, Nhị Thiếu nhà bọn họ không thường giao tiếp với mọi người, email cũng gần như không xem, cho nên bọn họ có vấn đề gì muốn hỏi Nhị Thiếu chỉ có thể dùng phần mềm đặc thù để gửi email, nó có thể hiện ra trên màn hình máy tính của Bạch Xuyên ngay khi vừa khởi động. Nói đến việc này, bộ phận nghiên phát đã từng có một bài học đau đớn. Lúc Bạch Xuyên vừa đến bộ phận nghiên phát, anh không phản ứng với bất kỳ ai, họ có vấn đề kỹ thuật gì không giải quyết được muốn Bạch Xuyên giải đáp, Bạch Xuyên cũng không để ý tới bọn họ. Không có cách nào khác, một trong các lập trình viên đã nghĩ ra một ý tưởng hay, đó là trực tiếp đem vấn đề nhập vào máy tính Bạch Xuyên. Nghĩ đến việc mỗi ngày Bạch Xuyên đều xem máy tính, kiểu gì cũng nhìn thấy vấn đề. Ai ngờ Internet vừa mới kết nối đã bị phản kích bởi tường lửa do Bạch Xuyên thiết lập, chẳng những không thể xâm nhập thành công còn bị hủy hết dữ liệu trong máy tính đó. Có thể nói đây là một tổn thất vô cùng thê thảm, lập trình viên lúc ấy đã khóc hết nước mắt, cuối cùng vẫn là Tổng Giám Đốc Bạch Tranh đến đây tìm Nhị Thiếu nói chuyện hơn nửa ngày, Nhị Thiếu mới giơ cao đánh khẽ khôi phục lại cho. Hơn nữa còn đồng ý cho họ cài đặt một chương trình nhỏ cho phép tự động mở email trên máy tính của anh, lúc này mới xem như giải quyết được vấn đề giao tiếp. Răng rác, Bạch Xuyên đẩy cửa bước vào văn phòng, mọi người ở đây khẽ meo meo đánh giá Bạch Xuyên, nghĩ rằng anh sẽ lập tức đi vào văn phòng của mình, lại thấy Bạch Xuyên đứng trước bàn làm việc của Tuyệt Không Đầu Chọc. Nhị Thiếu, Tuyệt Không Chọc Đầu tên Dư Thiền, thấy Bạch Xuyên vừa vào cửa đã đứng trước mặt anh ta, không khỏi có cảm giác chột dạ. Chẳng lẽ việc mình sắp xếp lại một đống tư liệu rồi gửi vào hòm thư của Nhị Thiếu nhanh như vậy đã biết rồi. Bạch Xuyên không nói gì, chỉ là lấy ra một gói kẹo mừng, đưa cho Dư Tiền. Dư Tiền nhìn gói kẹo đặc biệt kia, hoài nghi không biết có phải kẹo mừng không, không dám động. Nói giỡn, Nhị Thiếu nhà bọn họ là người sẽ phát kẹo mừng sao? Kẹo mừng, Bạch Xuyên lên tiếng, kẹo mừng, cho tôi. Dư Tiền lập tức lộ ra biểu tình gặp quỷ, thật đúng là kẹo mừng. Vì hoàn thành nhiệm vụ Tiểu Nhã đã giao cho, bằng bất cứ giá nào Bạch Xuyên cũng phải tương tác với người khác. Cảm ơn, Nhị Thiếu, Dư Tiền vẻ mặt ngơ ngác nhận kẹo mừng. Bạch Xuyên thấy anh ta đã nhận, lại quay người đi đến bàn làm việc bên cạnh, tiếp đến lại lấy ra một gói kẹo mừng. Có dư tiền phía trước, những người khác phản ứng đã bình tĩnh hơn rất nhiều, tuy đều cảm thấy rất thần kỳ, nhưng cũng không còn người nào ngu ngốc nữa, đều nói một tiếng chúc mừng, sau đó cung kính tiếp nhận kẹo mừng. Bạch Xuyên phát từng gói kẹo một, 15 gói đều được anh mang đến bàn làm việc của từng nhân viên và tự tay đưa cho đối phương. Chờ đến khi chia xong gói kẹo cuối cùng, Bạch Xuyên mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi đi vào văn phòng của mình. Bạch Xuyên phát kẹo xong đã nhẹ nhàng bước đi, lưu lại một nhóm người vẫn còn đang mơ mộng. OMG, đời tôi thực sự có thể ăn kẹo mừng do chính tay nhị thiếu phát. Không biết là ai ở trong nhóm cảm thán một câu, ngay lập tức cả nhóm nội bộ của bộ phận nghiên phát bùng nổ. Nhị thiếu kết hôn, không phải là nghỉ phép vì lão phu nhân qua đời sao? Nghe nói là vì hoàn thành di nguyện của lão phu nhân nên mới kết hôn, tôi vừa đọc trong nhóm bắt quái của bộ phận hành chính, là tin tức từ trợ lý tổng giám đốc. Cậu là đồ không biết xấu hổ, lại còn dám xâm nhập vào nhóm nội bộ của bộ phận hành chính. Nhưng nguồn tin là từ trợ lý tổng giám đốc, vậy chắc chắn là tin tức đáng tin cậy. Trọng điểm không phải là hôm nay nhị thiếu chủ động phát kẹo mừng cho chúng ta sao? À, hôm nay nhị thiếu còn chủ động nói chuyện với tôi. Câu này không cần hỏi cũng biết là dư tiền, nhưng những lời này của anh ta đều bị mọi người ăn ý bỏ qua, tiếp tục thảo luận vấn đề kẹo mừng. Cái túi của nhị thiếu không lớn, xem ra chỉ có mỗi bộ phận chúng ta là có thôi. Các cậu nói xem, là ai bảo nhị thiếu phát kẹo mừng? Vấn đề này vừa mới được đưa ra, bên trong nhóm chat bỗng xuất hiện một tấm hình, đó là một tờ ghi chú màu hồng nhạt, bên cạnh có một chân dung hoạt hình cô dâu bắt mắt cùng với một dòng chữ đẹp tinh tế cảm ơn vì đã chiếu cố Bạch Xuyên. Trong nhóm chat nháy mắt yên tĩnh lại, trong văn phòng bỗng nhiên truyền đến âm thanh xôn xao bóc kẹo mừng. Bọn họ phát hiện bên trong gói kẹo mừng của mỗi người đều có một tờ ghi chú màu hồng nhạt giống như vậy. Toa tôi thích vợ của nhị thiếu. Cút cậu muốn chết phải không? Cùng làm việc với người mắc bệnh tự kỷ như Bạch Xuyên, mọi người trong bộ phận nghiên phát rất nhiều phương diện đều phải chú ý hoặc nhân nhượng với Bạch Xuyên. Mặc dù mức lương của Giật Phong rất cao, nhưng những chi tiết nhỏ nhặt như vậy chung quy không hoàn toàn là vì tiền lương được. Việc nhân nhượng này cũng giống như trên tàu điện ngầm có yêu cầu mọi người nhường chỗ ngồi, bạn không nhất định phải nhận lời cảm ơn của người khác, nhưng có câu cảm ơn này, bạn vẫn sẽ cảm thấy ấm áp hơn. Ấm áp này cũng làm họ cảm thấy khoảng cách giữa mình và Bạch Xuyên dường như được kéo gần hơn một chút. Phòng làm việc SNY. Mộc Tiểu Nhã bưng hai ly cà phê, một ly đưa cho Phương Hủy đang nằm liệt trên sofa, một ly chính mình bưng lên nhấp một ngụm. Ngửi mùi cà phê tớ mới xem như khôi phục một chút tinh lực. Phương Hủy ngồi dậy uống một ngụm cà phê. Sao cậu cho nhiều người đến phỏng vấn thế? Trong 2 tiếng rưỡi, họ đã gặp mặt gần 20 người tới tìm việc, thời gian uống nước cũng không có. Tớ nghĩ có thể đến một nửa đã tốt rồi, ai ngờ lại không sót một người. Phương Hủy cảm thán, hiện tại tìm việc khó như vậy sao? Tớ không đi tìm việc không biết. Mộc Tiểu Nhã đời trước trực tiếp xuất ngoại du học, đời này trực tiếp mở phòng làm việc, thật đúng là không biết thị trường trong nước giờ như thế nào. Một công việc 5.000 nhân dân tệ cạnh tranh kịch liệt như vậy. Phương Hủy không khỏi cảm thán, không phải ai cũng may mắn như chúng ta. Về mặt này, Mộc Tiểu Nhã vẫn quen hơn Phương Hủy, hai vị Mộc gia đều là giáo viên nhân dân, hai vợ chồng già đã công tác vài thập niên, tiền lương hiện giờ và tiền thưởng cũng chỉ nhiều hơn 1 vạn chút ít. Đúng vậy, nhà Phương Hủy là nhà giàu mới nổi, khi còn nhỏ vẫn phải trải qua mấy năm khổ sở, thật ra cũng không phải hoàn toàn không biết, vậy cậu cảm thấy hai người nào thích hợp trúng tuyển? Tớ nhớ có một nam sinh hình như làm việc bán thời gian cho tiệm cà phê. Phương Hủy nhìn thoáng qua quầy ba phía sau, trong nháy mắt đã hiểu ý Mộc Tiểu Nhã, đã hiểu, vậy nhận người này. Còn có một cô bé dùng PS Photoshop khá tốt, tương lai chúng ta khẳng định phải sử dụng trong cửa hàng Tao Bao, vậy chọn hai người này đi. Được, Mộc Tiểu Nhã không có ý kiến. Đúng rồi, có phải cậu bảo hôm nay Bạch Xuyên quay lại làm việc không? Sau khi hoàn thành công việc, Phương Hủy lại bắt đầu buôn chuyện. Ừ, Mộc Tiểu Nhã gật đầu. Tớ thật không thể tưởng tượng nổi, một người mắc tự kỷ sẽ đi làm như thế nào. Thế nào, đừng có khinh thường nha. Tiểu Xuyên nhà chúng ta đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc, hơn nữa còn là nhân tài lương 600 vạn một năm. Có gì đặc biệt hơn người, công ty ba tớ còn một năm lãi dòng hơn 100 triệu đấy. Phương Hủy không cam lòng yếu thế. Cậu muốn so cha với tớ à? Mộc Tiểu Nhã nheo mắt. Quên mất, bây giờ cậu có tận 2 người cha, nhà tớ là nhà giàu mới nổi, thật đúng là không so được. Phương Hủy ôm quyền nhận thua, tại hạ nhận thua. Đối thoại giữa hai người lại làm Mộc Tiểu Nhã nhớ tới Bạch Xuyên, cô vừa đến công ty đã cùng Phương Hủy vội vàng đi phỏng vấn, cũng chưa hỏi một câu Bạch Xuyên đi làm thế nào. Mặc dù Bạch Xuyên đã làm 3 năm ở công ty, không có gì là không quen, nhưng là đầu sỏ gây tội lừa dối Bạch Xuyên đi làm lại, Mộc Tiểu Nhã không thể không lo lắng. Mộc Tiểu Nhã lấy điện thoại, gửi một tin nhắn cho Bạch Xuyên, đang ở chỗ làm. Bạch Xuyên rất nhanh đã trả lời lại, ừ. Mộc Tiểu Nhã, nghỉ phép lâu như vậy mới trở về, nhất định là rất bận. Bạch Xuyên, không bận. Ở Giật Phong, không ai dám quy định khối lượng công việc cho Bạch Xuyên, luôn luôn là anh thích làm nhiều làm ít tùy ý, cho nên anh chưa bao giờ cảm thấy bận rộn. Mộc Tiểu Nhã cười cười, tiếp tục hỏi, có gì không quen không hay có gì khác với trước kia không? Bạch Xuyên, có. Mộc Tiểu Nhã nhíu mày, anh thấy có gì khác? Bạch Xuyên, muốn tan tầm, về nhà gặp em. Mộc Tiểu Nhã nhìn chằm chằm tin nhắn này đến ngây ngẩn cả người, sau đó không kiểm soát được ngây ngô cười. Nhìn cái gì đó, lại còn cười nhộn nhạo như vậy. Phương Hủy một phen đoạt điện thoại trong tay Mộc Tiểu Nhã, liếc mắt một cái đã nhìn thấy hết nội dung, sau đó đau hết cả răng, tớ đi, Bạch Xuyên vẫn là cao thủ nói lời âu yếm. Trả tớ điện thoại, Mộc Tiểu Nhã lấy điện thoại từ trong tay Phương Hủy về. Ôi, cậu xác định Bạch Xuyên thật sự có bệnh tự kỷ. Phương Hủy nhại giọng theo đoạn hội thoại cuối cùng của hai người, có gì khác không, có tôi nhớ em, muốn tan tầm. Trình độ nói chuyện này, chẳng những trật tự rõ ràng, hơn nữa EQ cũng rất tuyệt. Điều anh ấy muốn nói là trước kia khi đi làm anh ấy không muốn tan tầm, còn bây giờ thì lại muốn. Chỉ đơn thuần là ý trên mặt chữ, không phải cố ý nói như vậy. Mộc Tiểu Nhã giải thích, ý tớ cũng là vậy. Sao, chẳng lẽ người tự kỷ thì không thể nhớ vợ à? Mộc Tiểu Nhã tức giận. Tớ hiểu rồi, ý cậu là, người khác nói thì là cố ý nói lời dễ nghe, nhưng Bạch Xuyên nhà cậu nói thì chính là phát ra từ nội tâm, đúng không? Phương Hủy tổng kết, vốn dĩ là thế. Trời ơi, không chịu nổi. Phương Hủy đập bàn đứng lên. Cậu đi đâu? Mộc Tiểu Nhã hỏi. Lên trang web tuyển dụng thông báo tuyển bạn trai. Phương Hủy phẫn nộ trả lời. Mộc Tiểu Nhã cười cười, tiếp tục cùng Bạch Xuyên nhắn tin, làm việc cho tốt, 6 giờ em sẽ về nhà. Bạch Xuyên, ừ tôi cũng 6 giờ về nhà. Mộc Tiểu Nhã, đúng rồi, kẹo mừng đã phát hết chưa? Bạch Xuyên, đã phát còn thừa 4 gói. Mộc Tiểu Nhã, vậy mọi người có thích không? Tại bộ phận nghiên phát, Bạch Xuyên nhìn thấy tin nhắn này của Mộc Tiểu Nhã, không lập tức trả lời. Thay vào đó, anh nhanh chóng gõ một chuỗi mã hóa trên bàn phím, biên tập thành một mệnh lệnh, và sau đó nhấn để thực hiện. Mà ngay sau khi Bạch Xuyên gõ phím Enter, ngoài văn phòng, 15 máy tính của bộ phận nghiên phát đồng thời nhảy ra một vấn đề. Kẹo mừng hôm nay có thích không? Các lập trình viên trong nhóm đồng thời sửng sốt, ai cũng chưa từng nghĩ sau khi nhị thiếu phát xong kẹo mừng còn muốn phải phản hồi lại. Nhưng không trả lời lại cũng không được, nhị thiếu nhà bọn họ cực kỳ bá đạo, nếu vấn đề này không được trả lời, máy tính cũng không làm gì được. Vì thế không đến 10 giây đồng hồ tất cả mọi người đều gửi đi câu trả lời của mình, thủy chung một từ thích. Lúc này, Bạch Xuyên mới cầm lấy điện thoại trả lời tin nhắn của vợ, bọn họ đều thích. Mộc Tiểu Nhã chăm chỉ làm việc nhớ phải ăn cơm. Sau khi Bạch Xuyên gửi lại một chữ ừ theo bản năng nhìn thoáng qua đồng hồ, 11 giờ 45 phút còn 46 phút nữa mới là thời gian ăn trưa. Tập đoàn Giật Phong có nhà ăn nhân viên, hơn nữa vì chăm sóc khẩu vị của nhân viên, cơm chung và cơm tây cái gì cũng đều có. Mỗi ngày từ 11 rưỡi đến 1 rưỡi là thời gian ăn trưa của tập đoàn. Nhưng lập trình viên của bộ phận nghiên phát thì đặc biệt hơn, bởi vì bọn họ thường xuyên phải thức đêm tăng ca cho nên hàng năm trong văn phòng đều chuẩn bị các loại đồ ăn bổ sung năng lượng, họ đói bụng thì sẽ ăn, sớm đã quên luôn thời gian ăn cơm bình thường. Vì thế khi các đồng nghiệp ở văn phòng khác đều đang sôi nổi xuống lầu ăn cơm thì mọi người trong bộ phận nghiên phát lại không có một chút động tĩnh gì. Chờ đến lúc bọn họ cảm thấy đói bụng thì nhà ăn cũng đã đóng cửa, chỉ có thể đến phòng trà nước pha mì gói. Bạch Tranh dĩ nhiên sẽ không để em trai mình phải chịu tình cảnh đó, vì vậy giữa trưa mỗi ngày anh ta đều sẽ cho người đưa cơm đến cho Bạch Xuyên. Mặc dù Bạch Xuyên có thể không ăn, nhưng điều này ít nhất cũng đảm bảo rằng, khi Bạch Xuyên muốn ăn, anh sẽ ăn được một bữa cơm đầy đủ dinh dưỡng. Sau một lúc, đã là 12 giờ 31 phút. Tay Bạch Xuyên như được đặt đồng hồ bấm giờ, ngay tại thời điểm đó lập tức dừng lại động tác gõ bàn phím. Anh theo thói quen quay người sang bên trái bàn, nhưng lần này lại không thấy có đồ ăn quen thuộc trên bàn mình, lập tức nhăn mày khó hiểu. Kỳ lạ, trước kia chỉ cần mình đói bụng, ở đây nhất định sẽ có đồ ăn. Bạch Xuyên mờ mịt ngẩng đầu, trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra trước kia ai là người đưa cơm cho mình, cho nên lúc này cũng không biết nên tìm ai. Làm sao bây giờ? Mình đã đồng ý với Tiểu Nhã phải ăn cơm, đã tới giờ ăn cơm rồi, nhưng lại không có cơm trưa. Nếu có chuyện gì trì hoãn, trước sau không thể quá một giờ, nhất định phải ăn cơm. Trong hoảng loạn, Bạch Xuyên nhớ tới những lời Mộc Tiểu Nhã đã nói. Còn một giờ anh vẫn còn kịp, Bạch Xuyên dần dần thả lỏng. Đại não thoải mái của Bạch Xuyên bắt đầu vận chuyển, anh bắt đầu tự hỏi xem ở trong công ty mình còn có thể tìm ai, rất nhanh anh đã nghĩ tới một người, vì thế cầm lấy điện thoại gọi. Cuộc gọi nhanh chóng được kết nối, Bạch Xuyên không đợi đối phương nói chuyện đã hỏi cơm trưa của em đâu. Đang liên hoan cùng các ông chủ khác trước mắt đều là Sơn Hào Hải Vị, Bạch Chanh. Bạch Tổng, công ty có việc sao? Có người thấy sắc mặt Bạch Chanh không đúng. Xin lỗi, tôi ra ngoài gọi điện thoại. Bạch Chanh cầm lấy điện thoại, ra cửa gọi cho trợ lý. Lữ Dương là trợ lý của Bạch Chanh, anh ta mới vừa từ nhà ăn về, đang chuẩn bị sắp xếp lại tư liệu cho cuộc họp buổi chiều của Bạch Chanh thì nhận được điện thoại của ông chủ. Tổng Giám Đốc, ăn cơm xong rồi. Lữ Dương buồn bực chớp mắt, từ khi nào Tổng Giám Đốc lại quan tâm đến việc anh ta ăn cơm hay chưa, nhưng vẫn trả lời đúng sự thật, mới vừa ăn xong. Không quên ăn cơm mà. Lữ Dương không ngu ngốc đến nỗi không nghe ra có gì không thích hợp, sợ đến nỗi khóc ngay tại chỗ. Tổng Giám Đốc xin nói cho tôi biết tôi đã làm sai chỗ nào, tôi nhất định sẽ sửa. Cậu đói bụng biết đi ăn cơm, sao không nhớ phải mang cơm cho Tiểu Xuyên? Nhị thiếu, đưa cơm cho Bạch Xuyên vẫn luôn là Vương Tịnh làm, nhưng lúc này Lữ Dương khẳng định sẽ không nói là Vương Tịnh không đưa, chỉ có thể tự mình đi xuống, bây giờ tôi sẽ mang cho nhị thiếu. Hừ, lần đầu tiên bị Bạch Chanh hừ cúp điện thoại. Lữ Dương sợ run chân quay người ra ngoài tìm Vương Tịnh hỏi, thư ký Vương, hôm nay cô chưa đưa cơm cho nhị thiếu. Vương Tịnh vẻ mặt ủy khuất, tôi vốn tưởng anh đưa, sáng hôm nay Tổng Giám Đốc nói không cho tôi tiếp tục chăm sóc nhị thiếu nữa. Lữ Dương nhăn mày, kỳ quái nhìn Vương Tịnh, văn phòng Tổng Giám Đốc có tổng cộng 3 thư ký, Vương Tịnh không có khả năng gì nổi bật, nhưng vì cô ta kiên nhẫn và chăm sóc cho nhị thiếu khá tốt nên vẫn luôn được giữ lại trong văn phòng Tổng Giám Đốc. Bây giờ sao lại thế này, ngày đầu tiên nhị thiếu vừa nghỉ phép quay về đã đắc tội rồi. Tổng Giám Đốc không cho cô chăm sóc nhị thiếu cho nên cô không bàn giao lại công việc của mình. Cô không đi đưa cơm thì không biết nhắc nhở người khác đi đưa sao. Lữ Dương chất vấn, rất xin lỗi, bây giờ tôi đi ngay. Vương Tịnh vừa nói vừa chạy xuống lầu. Không cần, tôi tự đi. Lữ Dương nào còn dám giao cho Vương Tịnh tự mình đi xuống nhà ăn một lần nữa, sau đó đưa đến văn phòng bộ phận nghiên phát. Nhị thiếu, đây là cơm trưa. Lữ Dương đặt hộp cơm trước mặt Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhìn đồng hồ, 12 giờ 46 phút, anh vẫn còn thời gian ăn xong. Vì vậy đối với việc Lữ Dương kịp thời đưa cơm trưa cho anh sinh ra một phần hảo cảm, nghĩ, lấy ra một gói kẹo mừng đưa cho Lữ Dương. Cảm ơn nhị thiếu. Lữ Dương thụ sủng nhược kinh nhận lấy, lập tức cảm thấy chỉ cần có gói kẹo mừng này, chờ đến buổi chiều Tổng Giám Đốc trở về, hẳn là sẽ không đến tìm anh ta gây phiền toái. Chương 34, lại phát bệnh, giày đã đưa ra thị trường. Tại phòng làm việc, Phương Hủy đang cầm iPad ngồi bên cạnh Mộc Tiểu Nhã. Thế nào? Mộc Tiểu Nhã hỏi, nhóm giày đầu tiên mang nhãn hiệu của bọn họ được bán thông qua cửa hàng tiêu thụ của cậu Phương Hủy, nhưng giá cả lại cao hơn 50% so với các đôi giày khác trong cửa hàng, vì vậy mà đối với tình hình tiêu thụ giày, hai người cũng không đánh giá quá lạc quan. Chiều nay mới bày ra, kết quả còn phải xem ngày mai. Phương Hủy nói. Buổi tối và cuối tuần là thời điểm bán hàng tốt nhất, có hai ngày để biết giày của chúng ta có được hoan nghênh không? Mộc Tiểu Nhã nói, đột nhiên tớ có chút lo lắng, làm sao bây giờ? Phương Hủy nhíu mày, không phải cậu nói với tớ là không kiếm ra tiền cũng được, chỉ cần không mệt sao bây giờ lại lo lắng? Mộc Tiểu Nhã bật cười, kinh doanh làm gì có chuyện không muốn kiếm tiền mà chỉ muốn không mệt. Phương Hủy tức giận, được rồi, bây giờ ngồi đây muốn cũng vô dụng. Mộc Tiểu Nhã khép máy tính lại, xách túi đứng lên, tớ nghĩ không bằng chúng ta về nhà sớm, ngủ một giấc, chờ đến ngày hôm sau sẽ biết kết quả. Không phải chứ, bây giờ mới có mấy giờ mà cậu đã tan tầm rồi. Phương Hủy nhìn đồng hồ, bây giờ còn chưa đến 5 giờ đâu. Hôm nay cũng không còn chuyện gì, hơn nữa tớ đã đồng ý với Tiểu Xuyên 6 giờ về nhà rồi, lần trước tớ về trễ hại anh ấy phải chờ, lần này tớ phải về trước chờ anh ấy. Mộc Tiểu Nhã nói. Anh chờ em lại chờ anh ấu chỉ. Là một người trưởng thành, Phương Hủy thật sự không tiếp thu được đứa bạn như trẻ con này, mỗi ngày đi học đều ước hẹn cùng nhau. Mộc Tiểu Nhã cười không giải thích hình thức ở chung của cô và Bạch Xuyên thật sự là đơn giản đến ngây thơ. Nhưng việc ấu chỉ này đối với Bạch Xuyên mà nói, có thể lại là chuyện quan trọng nhất trong ngày.

Xin chào, tôi là Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã cười tùm tìm. Cảm ơn cà phê của cậu. Không cần khách khí. Tiểu Tân, cậu gọi Lãnh Nghệ tới đây một chút. Phương Hủy phân phó. Dạ. Chỉ một lát sau, Ứng Tân đã dẫn theo một cô gái dễ thương đeo nơ bướm trên đầu. Giới thiệu một chút, đây là nhân viên mới của văn phòng chúng ta, Ứng Tân, Lãnh Nghệ. Phương Hủy lại chỉ Mộc Tiểu Nhã giới thiệu. Đây là một vị sếp khác của cô cậu, tương lai là nhà thiết kế lớn, Mộc Tiểu Nhã. Chào bà chủ, hai người chăm miệng một lời. Chăm miệng một lời, nói đồng thanh, đồng nhất. Đừng gọi tôi là bà chủ, tuổi tác chúng ta không chênh lệch bao nhiêu, gọi tôi Mộc Mộc là được. Năm nay cô và Phương Hủy vừa mới tốt nghiệp đại học, thật ra tuổi tác không khác Ứng Tân và Lãnh Nghệ. Buổi sáng tôi đã nói với hai người rồi, phòng làm việc của chúng ta không lớn, tạm thời cũng chỉ có bốn người, tuổi tác chúng ta cũng không chênh lệch nhau, khi ở chung không cần quá mức câu nệ. Xưng hô tùy ý một chút có vẻ thân thiết hơn, chỉ cần làm việc nghiêm túc là được. Phương Hủy nói, chúng tôi có thể làm được. Hai người đồng thanh trả lời. Mấy người ở đây đều là người mới trong xã hội. Nửa buổi chiều ở chung với nhau đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Chuyên ngành của Lãnh Nghệ là thiết kế hình ảnh, sau khi tốt nghiệp một năm đã từng tự mở một shop online để lấy kinh nghiệm, vì vậy nên việc tiếp quản shop online của phòng làm việc không hề áp lực với cô ấy. Sau một ngày làm việc, shop online của văn phòng SNY trông có vẻ khá ổn, thậm chí buổi chiều còn có một người đến shop online dò hỏi giá cả. Phương Hủy, vừa rồi đã có một khách hàng trên mạng tới tìm hiểu đó. Mộc Tiểu Nhã lập tức đem tin tức tốt này nói cho Phương Hủy. Vậy thì gì kỳ lạ đâu, đã bán được mấy chục đôi rồi. Phương Hủy không cho là đúng. Cái gì, chuyện khi nào, sao tớ lại không biết. Buổi sáng tớ muốn nói cho cậu, lúc ấy cậu có thèm đáp lại đâu. Phương Hủy giang hai tay ra. Nói nhanh, bây giờ cậu nói đi. Mộc Tiểu Nhã hưng phấn kéo Phương Hủy sang một bên. Sáng nay cậu tớ gọi điện đến, nói rằng thị trường giày của chúng ta được phản ứng khá tốt. Phương Hủy mặt mày hớn hở. Tuy mới chỉ lên kệ một ngày, nhưng gần 50% các cửa hàng đã bắt đầu mở đơn đặt hàng, có cửa hàng bán một đôi, có cửa hàng bán hai đôi. Hơn nữa, trong 80% cửa hàng, giày của chúng ta đều được đi thử và nhận được phản hồi không tệ. Cậu tớ nói, căn cứ theo kinh nghiệm nhiều năm bán giày của cậu ấy thì giày của chúng ta có hy vọng bán hết. Chúng ta sẽ kiếm được tiền thuê nhà nửa năm chứ. Mộc Tiểu Nhã kích động. Đúng vậy. Cuối cùng cũng không phải lo lắng không có tiền thuê nhà để nộp rồi. Lãnh Nghệ, Ứng Tân yên lặng nhìn nhau, công ty chúng ta có vẻ hơi nghèo, chúng ta có thể nhận được tiền lương vào tháng sau không? Tập đoàn Giật Phong, trong văn phòng lớn bên ngoài của bộ phận nghiên phát, một cậu bé truyền phát nhanh ôm hoa hồng đột ngột xuất hiện trong văn phòng. Xin hỏi, vị nào là Astro Boy? Cậu bé truyền phát nhanh gân cổ gọi một tiếng trước cửa. Tôi, là tôi. Astro Boy vội vàng tháo tai nghe xuống rồi chạy tới. Xin chào, hoa hồng của anh, xin ký nhận. Cảm ơn, Astro Boy ký nhận xong, ôm hoa hồng đi ngang qua toàn bộ văn phòng. Các lập trình viên, công việc bận rộn như vậy, gia hỏa này thậm chí còn có bạn gái. Sau khi hứng lấy toàn bộ ánh mắt hâm mộ ghen tị của các đồng nghiệp, Astro Boy cẩn thận đặt hoa hồng lên trên ghế bên cạnh. Ngồi trước Astro Boy là mập mạp, quay đầu lại hỏi, tiểu tử cậu, bạn gái cậu đòi chia tay à? Biến, miệng quạ đen, không thể nghĩ tốt một chút được à? Astro Boy chừng mắt nhìn mập mạp một cái. Tiểu tử cậu, chỉ có hai loại tình huống sẽ đưa hoa, một là lễ tình nhân, hai là đắc tội với bạn gái. Mập mạp cười, dựa theo tần suất gửi hoa gần đây của cậu, 5 ngày một lần có vẻ sẽ nhanh chóng chia tay. Cút, người anh em này không chửi cậu, nhưng tôi cảm thấy chiêu này của cậu không có gì mới, cậu phải tìm được nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Là người từng trải, mập mạp biết rõ, có đôi khi không thể dùng hoa để dỗ dành phụ nữ, bằng không mỗi lần anh ta cũng không bị ném đi như vậy. Ngày hôm qua là sinh nhật vợ tôi chỉ lo tăng ca mà quên mất, khiến vợ tôi tức đến phát khóc. Nói nhiều nhưng toàn là nước mắt, nếu cứ như thế thì vợ cũng không thể thành vợ được. Vậy thì phải dỗ cho tốt vào. Giọng của mập mạp nghiêm túc thêm vài phần. Đúng, hôm nay đến giờ tan tầm tôi sẽ đi, nói gì cũng không tăng ca. Astro Boy nói. Cậu yên tâm, chỉ cần server không gặp sự cố, anh em tuyệt đối không gọi cậu về. Mập mạp bảo đảm, vợ tức phát khóc, Bạch Xuyên, người không chút để ý đến âm thanh bên ngoài, đột nhiên bắt được từ ngữ mấu chốt. Anh liếc mắt nhìn văn phòng lớn bên ngoài, sau đó đứng lên, đẩy cửa đi ra, hơn nữa còn đi thẳng tới trước mặt hai người vừa nói chuyện. Nhị thiếu, hai người hoảng sợ giật mình nhìn Bạch Xuyên đang đột ngột xuất hiện. Tuy vị trí của họ rất gần với văn phòng của Bạch Xuyên, chỉ cách nhau một tấm cửa kính, nhưng Bạch Xuyên trước nay đều không hứng thú với việc gì. Căn cứ theo 3 năm kinh nghiệm, ngay kể cả khi họ ở bên ngoài hát karaoke, Bạch Xuyên cũng không ngẩng đầu lên một chút, sao hôm nay bỗng nhiên lại ra đây. Vợ khóc, Bạch Xuyên hỏi, à, là đúng vậy. Astro Boy buồn bực, sao đột nhiên nhị thiếu lại quan tâm tới vợ tôi. Vợ khóc phải làm sao bây giờ? Bạch Xuyên hỏi, mang theo vẻ mặt hiếu học. Hai người liếc nhau, đột nhiên nhanh trí cuối cùng Astro Boy cẩn thận hỏi. Nhị thiếu anh cũng chọc vợ mình khóc à? Ừ, Bạch Xuyên gật đầu, tin tức lớn nha, lập tức âm thanh gõ bàn phím trong văn phòng đồng loạt dừng lại, một đám người đều lặng lẽ dựng lỗ tai lên. Khóc phải làm sao bây giờ? Bạch Xuyên thấy Astro Boy không đáp, tiếp tục truy hỏi. Cách khóc khóc phải tặng hoa dỗ dành. Astro Boy trả lời, hoa, đúng vậy, hoa. Nói xong Astro Boy còn giơ bó hoa mình vừa mua lên, định chút nữa tan làm sẽ tặng hoa hồng cho bạn gái. Bạch Xuyên nhìn hoa hồng trong tay Astro Boy, sau đó duỗi tay ôm đi. Đây là hành động gì? Bạch Xuyên nhanh chóng quay lại văn phòng, Astro Boy mới đột nhiên phản ứng lại. Nhị thiếu, đó là của tôi ô ô. Hai đồng nghiệp ngồi trước sau Astro Boy phản ứng nhanh nhạy, một người nâng đỡ, một người che miệng, nhanh chóng ấn Astro Boy xuống, bảo đảm đến khi Bạch Xuyên thuận lợi trở lại văn phòng mới thả tay ra. Các cậu làm gì đấy, đó là hoa của tôi. Astro Boy khó thở nói. Cậu còn có lương tâm hay không? Đồng nghiệp phía trước, cậu có biết thông cảm hay không? Đồng nghiệp phía sau, sao tôi lại không có lương tâm, không có tình cảm? Astro Boy thấy hoan uổng. Một bó hoa bao nhiêu tiền, cậu vẫn còn muốn lấy lại của nhị thiếu. Chỉ là đó là hoa tôi muốn tặng cho bạn gái mà. Astro Boy giải thích, là một người bình thường, chẳng lẽ cậu không đi mua lại được sao? Nhị thiếu có bệnh tự kỷ, chẳng lẽ cậu bảo anh ấy đi mua? Ngày hôm qua kẹo mừng cậu ăn sao không trả tiền cho hai người đi? Hai người tôi một câu anh một câu, các đồng nghiệp còn lại sôi nổi gật đầu phụ họa. Tôi mua lại là được rồi. Astro Boy ủy khuất vô cùng, rõ ràng mình là người bị cướp hoa, lại còn bị mọi người khiển trách. Tức giận bất bình, Astro Boy quay người lên mạng đặt một bó hoa khác, hừ, lần này tôi đặt bó càng đẹp hơn, càng đắt hơn. Bởi vì tình huống ngày hôm qua, hôm nay vừa mới 5 giờ, Bạch Tranh đã cho trợ lý an bài tài xế đưa Bạch Xuyên về, bảo đảm rằng anh ta có thể tránh được giờ cao điểm và đưa Bạch Xuyên về đến nhà trước thời gian. Vì vậy chờ đến khi Mộc Tiểu Nhã từ phòng làm việc về, Bạch Xuyên đã đứng chờ trước cửa biệt thự, hơn nữa trong tay còn ôm một bó hồng hết sức xinh đẹp, thậm chí còn lén lút chuẩn bị tốt điện thoại để chú Lý chụp ảnh. Ai đưa ra ý tưởng cho Bạch Xuyên, lại còn học được cách tặng hoa. Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc nhướng mày, sau đó mở cửa xuống xe. Hoa tặng cho em. Mộc Tiểu Nhã mới từ trên xe bước xuống, Bạch Xuyên đã đi thẳng đến đưa hoa lên trước mặt Mộc Tiểu Nhã. Sao lại tặng hoa cho em? Mộc Tiểu Nhã cố ý hỏi. Dỗ em, ôi trời, nhị thiếu, loại chuyện này sao có thể nói thẳng. Chú Lý cảm thấy mình thật thất sách, ông chỉ lo kích động vì nhị thiếu đột nhiên thông suốt biết mua hoa, lại quên mất nhị thiếu căn bản sẽ không nói lời âu yếm. Mộc Tiểu Nhã cười cười, rất hưởng thụ, cảm ơn, em rất thích. Ôi trời, còn may là nhị thiếu phu nhân không so đo. Ngoài cao hứng, chú Lý cũng không quên dùng điện thoại chụp lại một màn này, vì nhị thiếu mà ông còn thiết lập hẳn một album. Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã cười, trên người không còn cảm giác kỳ lạ như buổi sáng nữa, lập tức cười theo, quả nhiên hoa dùng được, dỗ dành rất tốt. Mộc Tiểu Nhã không khỏi cúi đầu xuống người, lại kinh ngạc phát hiện bên trong cánh hoa hồng còn cất giấu một tấm thiệp chúc mừng. Cô tò mò mở ra, nhìn lướt qua, sau đó ý vị thâm trường nhìn Bạch Xuyên, thì thầm tặng cho tình cảm chân thành nhất của tôi Miêu Miêu Tương. Ý vị thâm trường, ánh mắt có nhiều ý tứ, thường chỉ ánh mắt người nhìn có chút ý trêu chọc. Bạch Xuyên không hiểu ý tứ trong lời nói của Mộc Tiểu Nhã, vẫn mỉm cười nhìn cô. Chú Lý đứng cạnh Mộc Tiểu Nhã nhìn thấy nội dung trên tấm các gấp đến đỏ mắt, đây là ý gì, chẳng lẽ nhị thiếu thích người khác, không thể nào. Nhị thiếu phu nhân, khẳng định là cửa hàng bán hoa đã đặt nhầm tấm các rồi. Chú Lý biết nhị thiếu nhà mình sẽ không giải thích, vì thế vội vàng nói giúp. Mộc Tiểu Nhã không để ý tới chú Lý tiếp tục nhìn Bạch Xuyên, Miêu Miêu Tương là ai? Không quen, Bạch Xuyên lắc đầu. Hoa tặng cho ai? Hoa tặng em, hoa từ đâu ra? Lấy ở văn phòng, nghi ngờ chồng mình ăn trộm hoa của người khác, nên làm thế nào? Chương 37, bất ngờ. Bởi vì phản ứng của thị trường tốt hơn so với mong đợi, cho nên Phương Hủy đã đẩy nhanh việc quảng bá shop online chính thức của phòng làm việc, trước hết đưa 3 mẫu giày mới nhất lên trang chủ của cửa hàng Taobao.

Nói xong, Mộc Tiểu Nhã đi đến tủ quần áo của Bạch Xuyên lựa chọn một lúc, rất nhanh chóng chọn ra một chiếc áo thun màu xám trắng cùng với một chiếc quần jean rách sáng màu, xoay người đưa cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên nhìn chiếc áo màu xanh trên người mình, sau đó ngoan ngoãn nhận lấy quần áo trong tay Mộc Tiểu Nhã, đặt dây giày đang buộc xuống rồi mới đứng dậy thay đồ. Bạch Xuyên lớn lên rất đẹp, cho nên quần áo gì mặc trên người anh cũng đều không khó coi, nhưng Mộc Tiểu Nhã lại thích nhất là Bạch Xuyên mặc quần áo sáng màu, đặc biệt là khi anh ngồi trên ban công đọc sách, ánh mặt trời chiếu vào khóe mắt đuôi mày của Bạch Xuyên, dường như cả năm tháng đều vì anh mà trở nên ôn nhu hơn. Quần áo chưa được chuẩn bị tốt, áo thun của Bạch Xuyên không được phẳng, bên hông vẫn còn nhăn nhúm, Mộc Tiểu Nhã duỗi tay vuốt vuốt lại. Bởi vì không cao nên chóp mũi cô vừa vặn chỉ đến vị trí xương quai xanh của Bạch Xuyên, khi cô đứng vuốt lại quần áo cho anh, mang theo mùi hương của sữa tắm, bay thẳng tới chóp mũi. Bạch Xuyên vừa mới chạy về tuy đã tắm qua, nhưng làn da quanh cổ vẫn còn hơi hơi phím hồng. Gần đây chạy bộ còn mệt không? Mộc Tiểu Nhã nhẹ giọng hỏi. Lần đầu tiên khi đưa Bạch Xuyên ra ngoài chạy bộ, anh có một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc, khiến cô ấn tượng sâu sắc. Không mệt. Bạch Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu, thật ra từ nửa tháng trước anh đã thích ứng với cường độ chạy bộ, hơn nữa cũng phát hiện ra sau mỗi lần chạy bộ buổi sáng tinh thần anh đều tốt hơn không ít. Bây giờ còn ghét chạy bộ không? Không ghét, vậy anh phải tiếp tục cố lên nha, tranh thủ luyện ra cơ bụng. Mộc Tiểu Nhã chỉ thuận miệng nói ra, nhưng sau khi nói xong, đôi mắt lại không tự chủ hạ xuống, nhìn về phía bụng Bạch Xuyên, não đã tưởng tượng ra cảnh Bạch Xuyên lộ ra cơ bụng sau khi cởi quần áo, chỉ nghĩ thôi mà đôi mắt đều sáng rực cả lên. Ừ, Bạch Xuyên nghiêm túc đồng ý. Chỉ dựa vào chạy bộ, nào có thể luyện ra cơ bụng. Mộc Tiểu Nhã cũng chỉ tùy ý oai oai một chút, nhưng vẻ mặt nghiêm túc đồng ý của Bạch Xuyên vẫn khiến tâm tình cô rất tốt. Đi giày vào, chúng ta đi ăn cơm. Oai oai, tự sướng, tự tưởng tượng. Hai người từ trên lầu đi xuống, đi về hướng phòng ăn. Sau khi chào hỏi cha mẹ Bạch, Mộc Tiểu Nhã mơ hồ cảm thấy hôm nay phòng ăn dường như có chút không thích hợp. Còn đang buồn bực thì thấy Bạch Tranh một thân tây trang giày da đi đến. Mộc Tiểu Nhã thấy Bạch Tranh, ánh mắt sáng lên, đột nhiên phản ứng lại, cô biết chỗ không thích hợp vừa nãy là do đâu rồi. Không thích hợp ở chỗ, hôm nay cha mẹ Bạch ăn mặc quá giản dị. Ngày thường cha Bạch và Bạch Tranh đều luôn giống nhau là mặc tây trang giày da, thế nhưng hôm nay ông lại mặc một bộ quần áo thể thao, mà mẹ Bạch người luôn ăn mặc tinh xảo, hôm nay lại chỉ mặc một chiếc quần jean trắng đơn giản. Ba, hôm nay ba không đến công ty ạ? Bạch Tranh nhìn thoáng qua cha mẹ, ngồi xuống hỏi. Hôm nay hẹn Quách Đồng cùng nhau đánh gôn. Bạch Quốc Du trả lời. Không phải hẹn Quách Đồng 10 giờ họp ở công ty sao? Bạch Tranh kinh ngạc, cũng không phải hội nghị gì quan trọng, lúc đánh gôn thì thuận tiện thảo luận một chút là được. Bạch Quốc Du nói, ánh mắt như có như không nhìn xuống phía dưới bàn. Bạch Tranh theo tầm mắt cha mình nhìn xuống, chỉ liếc mắt một cái đã hiểu được tại sao lại thế này, lập tức lộ ra vẻ mặt ghét bỏ. Đánh gôn. Gậy gôn đặt trong nhà đều đã rỉ sắt cũng không thấy đi ra ngoài đánh một lần, tự nhiên hôm nay lại sửa hội nghị thành đến sân gôn, còn không phải là tìm một cơ hội khoe giày mới sao. Tấu chí, Bạch Tranh ghét bỏ di chuyển tầm mắt hung hăng cắn một miếng sandwich. Nhân từ phế công còn hai ngày nữa là cuối tuần, không thể chờ đến cuối tuần rồi đi à. Nhân từ phế công, lợi dụng việc tư để bỏ việc không bỏ giờ việc kinh doanh vì các mối quan hệ cá nhân. Tiểu Nhã, giày này con thiết kế vô cùng đẹp, mặc quần áo nào cũng thấy hợp. Lý Dung trực tiếp đứng dậy cho con dâu nhìn, con xem có phải rất hợp với bộ quần áo này của mẹ không? Dạ, Mộc Tiểu Nhã được khen nên hơi ngượng ngùng, loại giày trắng này, vốn dĩ mặc cùng cái gì cũng hợp. Chẳng những kiểu dáng đẹp, khi đi còn vô cùng thoải mái, đế giày vừa mềm vừa nhẹ, không thua kém gì những thương hiệu nổi tiếng. Mẹ thích thì tốt rồi. Tiểu Xuyên, con xem, đôi giày của mẹ và của con giống hệt nhau. Lúc Bạch Xuyên đi vào, Lý Dung lập tức thấy ngay đôi giày trên chân Bạch Xuyên. Tuy giày đều do Tiểu Xuyên đưa cho, nhưng tổng cộng có 3 đôi, bà có thể chọn cùng một kiểu giày với Tiểu Xuyên, lại trong cùng một ngày, cũng là một loại ăn ý khó có được. Như chồng bà cũng không có được sự ăn ý thế này. Con trai lớn, thậm chí còn chưa đi giày. Vâng, Bạch Xuyên nhìn thoáng qua giày trên chân mẹ tán thành gật đầu. Một tiếng vâng này, lập tức làm nụ cười tươi của Lý Dung sáng lạn thêm vài phần. Mộc Tiểu Nhã ở một bên xấu hổ chỉ có thể vùi đầu ăn uống, mặc dù cô có thể hiểu được tâm trạng vui sướng của mọi người khi nhận được quà của Bạch Xuyên, nhưng phương thức cầu khen ngợi cầu chú ý con trai này, thật đúng là khiến người ta cảm thấy ngượng ngùng. Đặc biệt những người ở đây, khi ra ngoài đều là những nhân vật có chút thể diện trên đất Vân Thành. Mộc Tiểu Nhã tuy đã vào Bạch gia không lâu, nhưng cô phát hiện Bạch gia có quy củ bất thành văn, đó chính là khi mọi người trong nhà cùng nhau ăn cơm, chỉ cần không có tình huống gì đặc biệt cho dù có người ăn xong trước cũng sẽ không chủ động rời khỏi bàn ăn. Họ sẽ thả chậm tốc độ ăn cơm chờ đến khi người cuối cùng ăn xong mới cùng nhau đứng dậy rời đi. Mà cái người cuối cùng ăn xong này thông thường đều là Bạch Xuyên. Trong cả bữa sáng, Bạch Tranh đều vô cùng trầm mặc, chờ đến khi Bạch Xuyên ăn xong, anh ta mới lên tiếng, nhà anh đã mua rồi. Nhà, Bạch Tranh muốn mua nhà dọn ra ngoài sao? Mộc Tiểu Nhã tò mò nhìn qua, sau đó phát hiện Bạch Tranh nói những lời này là nhìn cô mà nói. Ở ngay tiểu khu bên cạnh phòng làm việc của em, đã trang trí xong, thời gian tầm khoảng một năm, có thể trực tiếp vào ở. Vì sao lại mua bên cạnh văn phòng của em? Mộc Tiểu Nhã ngơ ngác hỏi. Vị trí bên đó không tồi, cách Giật Phong không xa, Tiểu Xuyên cũng dễ dàng đi lại. Bạch Tranh nói, người phát triển tiểu khu này là một người bạn của anh, căn hộ đó anh ta tự mua cho mình ở cho nên bên trong không cần phải trang trí lại nữa. Nhưng đồ nội thất thì hai người phải tự đi chọn. Nói xong, Bạch Tranh lại lấy một tấm các màu tím từ trong túi ra đặt trước mặt Mộc Tiểu Nhã. Đây là thẻ mua sắm của trung tâm thương mại, bên trong có 100 vạn, cuối tuần em dành chút thời gian đi mua đồ với Tiểu Xuyên đi. Nhà là mua cho bọn em. Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc. Đúng vậy, trước đây không phải đã nói với con rồi sao, chờ sau khi các con kết hôn, sẽ mua cho các con một căn nhà mới, để các con dọn ra ngoài sống. Lý Dung nói, mặc dù Mộc Tiểu Nhã không chủ động đề nghị, nhưng họ biết Mộc Tiểu Nhã sống ở biệt thự này cũng không được tự do tự tại. Mỗi ngày tan tầm về nhà, ngoại trừ lúc ăn cơm cô đều cùng Bạch Xuyên ở lầu 2, gần như rất ít xuống dưới, tất cả điều này họ đều để ở trong mắt. Hơn nữa, lúc trước họ vốn đã đồng ý cho Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên dọn ra ngoài sống sau khi kết hôn, giáo sư Phùng cũng đề nghị bọn họ cho Bạch Xuyên một môi trường mới thoải mái hơn, vì vậy họ đã cùng nhau thương lượng để Bạch Tranh chuẩn bị căn hộ này. Chỉ là cũng không cần mua nhà mới đâu ạ, nếu chúng con muốn dọn ra ngoài sống, chúng con sẽ dọn về nhà cũ của bà nội, ở đó vẫn còn để trống. Hơn nữa, con và Tiểu Xuyên cũng quen thuộc với bên đó. Mộc Tiểu Nhã nói. Bên đó cũng để cho các con, chỗ này cũng để cho các con muốn sống ở bên kia thì cứ sống ở đó. Lý Dung cười nói, đúng đấy, văn phòng của con vừa thành lập, lúc mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp sẽ rất bận, có một căn phòng ở gần nơi làm việc đi làm cũng tiện hơn. Bạch Quốc Du cũng là một người gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, ông hiểu nhất là sự gian khổ lúc mới bắt đầu. Tuy Bạch gia không thiếu chút tiền mà Mộc Tiểu Nhã kiếm được ấy, nhưng ông rất thưởng thức việc Mộc Tiểu Nhã sáng lập ra nhãn hiệu của riêng mình và quyết tâm cũng như chí hướng của cô, đặc biệt là sau khi đã đi giày do Mộc Tiểu Nhã thiết kế. Vậy thẻ mua sắm này cũng không cần, chúng con sẽ tự mua nội thất. Mộc Tiểu Nhã thấy không từ chối được căn nhà, đành phải đẩy lại thẻ mua sắm về. Đồ nội thất xem như là quà dọn nhà anh tặng cho các em. Bạch Tranh nói với vẻ mặt vô cảm, đã tặng nhà rồi. Mộc Tiểu Nhã nhỏ giọng nói, cô rất xấu hổ khi phải lấy lại. Nhà là ba mẹ tặng, anh chỉ tặng đồ nội thất. Bạch Tranh thấy Mộc Tiểu Nhã không muốn nhận, lập tức mày nhăn lại, hỏi, hay là em thích nhà hơn? Không không không, không có cảm ơn anh cả. Mộc Tiểu Nhã sợ Bạch Tranh thật sự lại mua thêm một căn nhà nữa, dọa cô vội vàng cầm thẻ mua sắm lên. Mộc Tiểu Nhã xem như đã phát hiện ra, với mọi người Bạch gia, bạn căn bản không được khách khí, bạn càng khách khí, bạn sẽ nhận được càng nhiều quà. Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau ra cửa, Bạch Tranh và Bạch Xuyên cùng đi đến công ty, cha Bạch đến sân golf, mẹ Bạch hẹn bạn tốt đi đạp thanh, bốn người Bạch gia khó có khi được cùng nhau ra cửa. Chú Lý cầm gậy golf cho cha Bạch, nhìn cách ăn mặc của mấy người, rất có mắt mà khích lệ, tiên sinh, phu nhân, nhị thiếu, hôm nay mọi người ăn mặc, dù là quần áo hay giày dép, vừa nhìn đã biết chính là người một nhà đấy. Cha mẹ Bạch lập tức mặt mày hớn hở. Hừ, một tiếng hừ lạnh đến từ Bạch Tranh đang mặc tây trang. Hiệu suất làm việc của Bạch Tranh vô cùng cao, buổi sáng chỉ mới đề cập đến chuyện nhà ở, chỉ đến công ty một lát đã cho trợ lý đem giấy tờ bất động sản tới. Mộc Tiểu Nhã mở ra nhìn, phát hiện trên giấy tờ bất động sản là tên của cô và Bạch Xuyên. Không phải chỉ viết tên cậu, cũng không phải chỉ viết tên Bạch Xuyên, mà là viết tên của cả hai người. Phương Hủy nhìn thoáng qua mấy tờ giấy rồi nói, người nhà họ Bạch cũng tốn tâm tư đó chứ. Lấy tài lực của Bạch gia, mua một ngôi nhà cho Mộc Tiểu Nhã là hoàn toàn có thể, nhưng họ cũng không làm như vậy, mà thay vào đó, họ đã viết tên Mộc Tiểu Nhã và Bạch Xuyên lên giấy chứng nhận bất động sản. Họ đã dùng phương thức này để nói cho Mộc Tiểu Nhã, họ đặt vị trí của cô và Bạch Xuyên ngang nhau. Đúng vậy, tớ cũng không nghĩ tới. Trong lòng Mộc Tiểu Nhã cảm thấy ấm áp, Nếu trong giấy tờ bất động sản chỉ viết tên cô, chắc chắc sau đó Mộc Tiểu Nhã sẽ sang tên lại cho Bạch Xuyên, nhưng bây giờ trên giấy tờ lại là tên của hai người họ, ngược lại cô không còn lựa chọn nào tốt hơn để làm. Tâm ý của người nhà họ Bạch đã rõ ràng như thế, nếu cô còn làm gì khác thì lại là ra vẻ làm kiêu. Nhà này rộng 130 m², còn có gác mái, bên trong nhất định có rất nhiều phòng. Sau này nhớ giữ cho tớ một phòng nha, nếu tăng ca về muộn tớ sẽ đến nhà cậu ở. Phương Hủy nói giỡn, nếu không biết xấu hổ muốn làm bóng đèn thì cậu cứ tới. Mộc Tiểu Nhã liếc cô ấy một cái. Bạn học Mộc Tiểu Nhã, tớ phát hiện từ sau khi cậu gả vào Hào Môn, cậu càng ngày càng keo kiệt. Trước kia giường 1m5 cũng sẵn sàng chia cho tớ một nửa, bây giờ 130 m² cũng không muốn chia cho tớ một cái giường. Ai bảo tớ đã là người có gia đình, nếu tớ còn độc thân, đừng nói một cái giường, cả nhà đều cho cậu. Mộc Tiểu Nhã hào phóng nói. Cát, vui đùa qua đi, Phương Hủy đề nghị, lát nữa ăn trưa xong, tớ đưa cậu đi xem phòng mới nhé. Không được, tớ muốn chờ đến cuối tuần cùng Bạch Xuyên đi xem. Mộc Tiểu Nhã nói. Được rồi, tớ không làm xáo trộn nữa, chờ cậu bố trí xong, tớ lại đi xem. Phương Hủy hiểu ý gật đầu. Phòng cưới cùng với bạn thân, dĩ nhiên là nên đến xem trước với chồng mình rồi. Cuối tuần nếu cậu không có việc gì thì cũng đến đó đi. Mộc Tiểu Nhã mời, làm gì, không phải cậu vẫn luôn muốn gặp Bạch Xuyên à? Mộc Tiểu Nhã cười, chương 41, không kháng cự, đảo mắt đã đến cuối tuần. Hôm nay hai người sẽ đi xem phòng mới, khi họ chuẩn bị ra cửa chú Lý sốt ruột đưa cho họ hai cây dù, nói là dự báo thời tiết hôm nay có mưa, đặt ở trong xe để dự phòng, tránh bị ướt. Mộc Tiểu Nhã nói cảm ơn, sau đó cất dù lại, lái xe đưa Bạch Xuyên rời đi. Nửa giờ sau, hai người tới bãi đỗ xe bên ngoài phòng làm việc, Mộc Tiểu Nhã phát hiện xe Phương Hủy đã đỗ ở đó, biết Phương Hủy đã tới rồi, vì thế đưa Bạch Xuyên đến thẳng phòng làm việc. Tiểu Xuyên, anh xem, đó chính là nơi em làm việc. Đi đến gần đó, Mộc Tiểu Nhã chỉ về hướng văn phòng của mình rồi giới thiệu cho Bạch Xuyên. Bạch Xuyên theo hướng Mộc Tiểu Nhã chỉ, nghiêm túc nhìn cửa lớn phòng làm việc, sau đó trả lời tôi nhớ rõ. Đi, chúng ta đi vào, Phương Hủy đã ở bên trong chờ chúng ta rồi. Mộc Tiểu Nhã kéo tay Bạch Xuyên, nhanh chóng bước lên vài bậc thang rồi đẩy cửa vào, lớn tiếng nói với bên trong. Phương Hủy, chúng tớ đến rồi đây. Tớ ở trong phòng vật liệu. Giọng Phương Hủy từ bên trong truyền đến. Chúng ta vào bên trong. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đến phòng vật liệu không lớn, hai người vừa vào đã thấy Phương Hủy đang sửa sang đồ ra. Ơ, sao vật liệu và dụng cụ làm giày ra lại ở đây? Đưa tới khi nào thế? Mộc Tiểu Nhã nhìn những vật liệu phong phú hơn so với hai ngày trước đang bày đầy trong phòng vật liệu, vẻ mặt ngạc nhiên. Nghiệp vụ của phòng làm việc bọn họ, ngoại trừ bán giày trên mạng, còn có định chế giày da cao cấp, chẳng qua công cụ và vật liệu cho quá trình định chế vẫn luôn không được đầy đủ. Chiều hôm qua được đưa qua đây. Phương Hủy trả lời, vậy sao cậu không gọi tớ đến cùng sắp xếp lại? Phòng làm việc này từ chuẩn bị đến khai trương gần như đều do Phương Hủy một mình làm, cô ngoại trừ vẽ mấy bản thiết kế thì chẳng phải làm gì hết. Mộc Tiểu Nhã đã sớm cảm thấy xấu hổ. Không phải hôm qua cậu về gặp chú gì à? Dù sao tớ cũng nhàn rỗi, không ngại để vợ chồng hai người về nhà thăm người thân. Phương Hủy đặt tấm da cuối cùng xuống, xoay người cười, liếc mắt một cái liền thấy ngay Bạch Xuyên đứng ở cửa. Thật đúng là trăm nghe không bằng một thấy nha. Phương Hủy chợt cảm thán. Cái gì, người thật đẹp trai hơn trong ảnh. Phương Hủy lặng lẽ chớp mắt với bạn tốt vài cái. Mộc Tiểu Nhã trả lại một ánh mắt đắc ý, sau đó vẫy tay về phía cửa chờ Bạch Xuyên đi tới mới cười giới thiệu hai người với nhau. Tiểu Xuyên, đây là bạn tốt kiêm đối tác của em, Phương Hủy. Phương Hủy, đây là Bạch Xuyên, ông xã tớ. Xin chào chồng Tiểu Nhã. Phương Hủy biết tình huống của Bạch Xuyên, biết anh không giỏi tiếp xúc với người khác, vì vậy chủ động vươn tay thể hiện tình bạn. Chồng Tiểu Nhã, Bạch Xuyên mắt sáng rực xin chào. Bạch Xuyên giơ tay chạm vào tay Phương Hủy, sau đó nhanh chóng buông ra. Động tác bắt tay của Bạch Xuyên rất nhanh, có thể nói là vừa chạm vào đã tách ra, nhưng động tác này của anh vẫn làm Mộc Tiểu Nhã kinh hỉ không thôi. Phương Hủy, đây là lần đầu tiên tớ thấy Tiểu Xuyên bắt tay với người khác đấy, xem ra anh ấy rất thích cậu. Phải không, thật sự, lần trước chúng tớ đến anh Đào Viên, nặc nặc nâng tay vài phút Tiểu Xuyên cũng không để ý đến cậu ấy. Mộc Tiểu Nhã giải thích, xem ra tớ hấp dẫn hơn Lương Nặc Nặc. Phương Hủy trêu ghẹo hỏi Bạch Xuyên, có phải hay không? Chỉ tiếc là lúc này Bạch Xuyên không trả lời cô ấy, anh vẫn duy trì vẻ mặt mỉm cười nhàn nhạt, an tĩnh đứng ở một bên. Thấy Bạch Xuyên không để ý tới mình, Phương Hủy cũng không tức giận, cũng không tiếp tục hỏi nữa, giống như Mộc Tiểu Nhã đã nói, Bạch Xuyên có thể chủ động bắt tay với cô ấy cũng rất kinh ngạc. Phương Hủy thuận thế đổi đề tài, nói với Mộc Tiểu Nhã, cậu đưa chồng đi tham quan văn phòng chúng ta một chút đi, vẫn còn mấy tấm da nữa tớ muốn sắp xếp lại, chuẩn bị xong sẽ ra tìm các cậu. Để tớ giúp cậu sửa sang lại. Nói xong, Mộc Tiểu Nhã bê một cái dương đi vào bên trong kệ để hàng. Đã nói không cần, nhanh ra ngoài cho tớ. Phương Hủy đoạt lấy cái dương, sau đó trực tiếp đẩy Mộc Tiểu Nhã ra ngoài cửa. Bạch Xuyên thấy vợ mình đã ra ngoài tự nhiên cũng đi theo. Chắc mất hơn 10 phút thôi, ở bên ngoài chờ tớ. Nói xong, Phương Hủy trực tiếp loảng xoảng một tiếng đem cửa đóng lại. Người này Mộc Tiểu Nhã biết Phương Hủy đang lo lắng cho mình, nếu giúp cô ấy sửa sang thì Bạch Xuyên sẽ cô đơn, nhưng Bạch Xuyên nào có tinh tế được như thế. Vậy chúng ta đi tham quan phòng làm việc đi. Mộc Tiểu Nhã cười, bắt đầu đưa Bạch Xuyên tham quan văn phòng. Phòng làm việc vừa mới thành lập cho nên không nhiều người lắm, tính cả em thì chỉ có 4 người, đây là bàn làm việc của em. Mộc Tiểu Nhã trước mang Bạch Xuyên tham quan bàn làm việc của mình. Nhưng lúc vẽ em thích ngồi ở chỗ pha cà phê chính là ở bên kia. Ngồi ở chỗ đó có thể xuyên qua cửa sổ sát đất mà nhìn ra bên ngoài, như vậy tầm nhìn mở rộng hơn, suy nghĩ cũng sẽ càng linh hoạt hơn. Phía sau là kho hàng của bọn em, chỗ đó em sẽ không đưa anh đến, dù sao thì cũng chỉ có 3 mẫu giày, anh đều đã đi rồi. Từ sau khi mua 3 đôi giày kia về, Bạch Xuyên liên tục đi thay đổi cả 3 đôi, cũng không chạm vào các đôi giày khác trong phòng quần áo. Giống hệt như Đát Kỳ vào hậu cung, khiến trong mắt trụ vương không còn có các phi tần khác. Bên phải là phòng vật liệu, chúng ta vừa đến rồi đó, bên trái là phòng khách, là nơi chuyên tiếp đãi khách hàng muốn định chế đồ cao cấp, trước mắt chúng em không có khách loại này. Nhưng vật liệu làm giày bây giờ cũng đủ rồi, về sau hẳn là sẽ có khách hàng đến thôi. Mộc Tiểu Nhã đưa Bạch Xuyên vào phòng khách. Phòng khách được thiết kế theo phong cách công nghiệp, trên mặt tường màu xám trắng treo rất nhiều bản thảo thiết kế giày, có bản thiết kế Mộc Tiểu Nhã và Phương Hủy hồi học đại học, cũng có thiết kế của một số nhà thiết kế quốc tế nổi danh. Giữa phòng đặt một bộ ghế sofa đôi, bên cạnh là một con đường cắt rộng khoảng 60cm, hai bên đường khảm đá cuội, ở giữa còn có vài cây xương rồng nhỏ. Cảm hứng thiết kế tràn đầy trong căn phòng, bỗng nhiên lại xuất hiện nhiều hạt cát như vậy, rất đột ngột, Bạch Xuyên vừa tiến lên đã bị những hạt cát kia hấp dẫn. Biết hạt cát này có lợi ích gì không? Mộc Tiểu Nhã cố ý hỏi. Bạch Xuyên lắc đầu, trên mặt có chút tò mò. Tới đây, cởi giày anh ra, đi trên đó một vòng đi. Mộc Tiểu Nhã chỉ vào hạt cát nói. Đối với lời nói của vợ, Bạch Xuyên đương nhiên là nói gì nghe nấy, anh cởi giày cởi tất ra, sau đó đi chân trần một vòng trên cát. Đường đi không dài, chỉ một lát sau anh đã đi xong rồi, chờ anh đi một vòng quay trở lại chỗ, Mộc Tiểu Nhã đã cầm một đôi dép lê đến, đặt bên chân anh. Bạch Xuyên đi dép lê, xoay người nhìn dấu chân mình lưu lại ở kia. Anh biết không, tư thế đi đường của mỗi người đều không giống nhau, dấu chân anh lưu lại trên cát sẽ phản ánh chân thật tư thế đi đường của anh, và sức mạnh của hai bàn chân. Anh xem, dấu chân trái của anh sâu hơn dấu chân phải, điều này chứng tỏ anh có thói quen đặt trọng tâm lên chân trái nhiều hơn. Khi anh đặt chân xuống, lòng bàn chân có một vết sườn nhỏ cho nên khi anh đi giày, thông thường đế giày sẽ mài mòn nghiêm trọng hơn bên sườn. Mộc Tiểu Nhã phân tích dấu chân Bạch Xuyên. Bạch Xuyên chưa bao giờ biết dấu chân lại có nhiều kiến thức như vậy. Thế nào, có phải em rất lợi hại hay không? Mộc Tiểu Nhã đắc ý ngửa đầu. Ừ, Bạch Xuyên tự đáy lòng tán thưởng, anh vẫn luôn biết, mình ngoại trừ trí nhớ và toán học tốt hơn một chút, các mặt khác đều không so được với Tiểu Nhã. Thật ra những phân tích vừa rồi của Mộc Tiểu Nhã chỉ đơn giản là tri thức về cơ học con người, ngay cả khi bạn không hiểu về cơ học con người, chỉ cần giỏi quan sát đặc điểm sinh hoạt cũng có thể phân tích được. Nhưng Bạch Xuyên không giống vậy, ở một phương diện nào đó, năng lực của Bạch Xuyên kém, Mộc Tiểu Nhã lại cao. Nhưng Mộc Tiểu Nhã rất hưởng thụ cảm giác được Bạch Xuyên sùng bái này, lập tức cảm thấy loại năng lực kém này của Bạch Xuyên cũng rất đáng yêu. Ngồi đi, Mộc Tiểu Nhã ấn Bạch Xuyên lên sofa. Sau đó chạy đến một giá đựng dụng cụ, lấy một dây thước, giấy và bút, sau đó ngồi xổm xuống trước người Bạch Xuyên. Để em đo kích thước chân anh, sau đó làm giúp anh một đôi giày được không? Mộc Tiểu Nhã ngửa đầu hỏi. Tôi có, Bạch Xuyên chỉ đôi giày thể thao mình vừa cởi ra bên cạnh, tỏ vẻ mình đã có giày do Mộc Tiểu Nhã thiết kế. Không giống nhau, Mộc Tiểu Nhã giải thích, em muốn định chế một đôi giày cho anh. Đôi giày này, từ đầu tới cuối, mỗi một chi tiết đều là em làm. Không phải là loại giày do xưởng giày sản xuất hàng loạt, là đôi giày duy nhất trên thế giới. Chỉ một đôi, Bạch Xuyên thích từ này. Em đo giúp anh, Mộc Tiểu Nhã dùng bàn tay nâng chân Bạch Xuyên lên, bắt đầu nghiêm túc đo đạc. Chiều dài, chiều rộng, thậm chí độ dày, mỗi một chỗ yêu cầu số đo, Mộc Tiểu Nhã đều cẩn thận đo lại rồi ghi chép trên giấy trắng. Đo xong chân trái rồi tiếp theo đổi chân phải, mặc dù kích thước chân trái và chân phải của đôi giày là như nhau, nhưng thật ra chân trái và chân phải của một người không giống nhau, vì vậy khi đặt giày, chân trái và chân phải đều phải được đo riêng. Trong quá trình đo lường, Bạch Xuyên lẳng lặng ngồi trên sofa, anh cúi đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào bàn tay Mộc Tiểu Nhã đang nâng bàn chân anh. Tay Tiểu Nhã rất mềm, rất ấm, lúc đo bàn tay sẽ vuốt ve lòng bàn chân anh, mang theo một trận tê dại ngứa ngáy, giống như có một dòng điện chạy qua theo cột sống chạy thẳng lên đỉnh đầu, khiến cơ bắp toàn thân anh đều căng chặt. Bạch Xuyên có hơi muốn tránh, nhưng lại luyến tiếc, anh tham luyến loại ấm áp này, dường như cả người đều được Mộc Tiểu Nhã giữ trong lòng bàn tay ôn nhu toàn tâm toàn ý yêu quý. Thả lỏng chân nào, Mộc Tiểu Nhã thấy mờ u bàn chân Bạch Xuyên căng chặt theo bản năng giơ tay nhẹ nhàng vỗ vỗ. Chờ Bạch Xuyên thả lỏng xong mới tiếp tục đo lường, mãi cho đến khi đo xong cả hai chân, cô ngẩng đầu mới phát hiện Bạch Xuyên lại đang đỏ mặt. Sao mặt anh lại đỏ? Ngứa, Bạch Xuyên nhỏ giọng trả lời. Còn ngứa à? Mộc Tiểu Nhã vội vàng buông Bạch Xuyên ra. Ừ, Bạch Xuyên vẫn cảm thấy ngứa cho dù tay Tiểu Nhã đã rời khỏi bàn chân anh, nhưng cỗ tê dại kia vẫn cứ quanh quẩn ở trong lòng anh, vứt đi không được, khó nhịn rồi lại không tha. Mười ngón chân trên dép lê vẫn gắt gao cuộn tròn. Lòng bàn chân anh mẫn cảm như vậy sao? Vừa rồi em đã rất cẩn thận. Mộc Tiểu Nhã lẩm bẩm hai câu. Vậy anh ngồi thêm một lát đi, em đi cất đồ đã. Bạch Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, cũng không dám nhìn Mộc Tiểu Nhã, bởi vì chỉ cần nhìn, ánh mắt anh sẽ không nhịn được mà truyền tới tay Tiểu Nhã, nhìn thấy đôi tay kia, cỗ tê dại trong lòng anh lại càng lớn thêm vài phần. Lúc trước Tiểu Nhã không cho mình chạm vào eo cô ấy, cũng là vì như vậy sao? Không, hẳn là không phải, bởi vì mình cũng không ghét loại cảm giác này mà. Tuy ngứa, nhưng anh cũng không kháng cự. Chương 42, không muốn làm anh sợ. Khi hai người ra khỏi phòng khách, Phương Hủy đã đợi sẵn ở chỗ pha cà phê. Trước mặt cô ấy là ba ly cà phê, bản thân mình cầm một ly, hai ly khác rõ ràng là chuẩn bị cho bọn họ. Hai người đến đó ngồi xuống, Mộc Tiểu Nhã lấy thêm mấy viên đường, thả hai viên vào ly cà phê của Bạch Xuyên, quấy một lúc rồi đưa cho anh. Bạch Xuyên nhận lấy uống một ngụm nhỏ, biểu tình có chút vui vẻ. Ừ, không đắng, có muốn thêm một viên nữa không anh? Mộc Tiểu Nhã chỉ nhớ khi còn nhỏ Bạch Xuyên không thích đồ ăn có vị đắng, cũng không biết anh có thể chịu được hương vị cà phê hay không. Bạch Xuyên lắc đầu, lúc này Mộc Tiểu Nhã mới buông lọ đường xuống, cầm ly cà phê của mình lên, mỉm cười hỏi người nào đó phía đối diện đang có vẻ mặt đắc ý, nói chuyện phiếm với ai đấy, cười vui vẻ thế. Với Nhạc Nhạc, tớ bảo cậu ấy là chồng cậu chủ động bắt tay với tớ, cậu ấy còn không tin. Phương Hủy trả lời, Mộc Tiểu Nhã hết nói nổi, có ai như cậu không? Bạch Xuyên, cà phê thế nào? Uống được không? Phương Hủy thấy Bạch Xuyên uống vài ngụm cà phê, tưởng tay nghề pha cà phê của mình tiến bộ, không nhịn được mà hỏi. Bạch Xuyên nhìn cô ấy một cái, cười cười không nói chuyện. Nụ cười này phá lệ thẹn thùng, như một cọng lông vũ cào ngứa lòng Phương Hủy, hận không thể bắt lại trực tiếp giấu về nhà. Giống như đã chịu bạo kích, Phương Hủy che ngực lại, rên rỉ thành tiếng, tội lỗi quá. Sao vậy? Mộc Tiểu Nhã liếc mắt nhìn người nào đó đột nhiên ôm ngực. Không có gì, chỉ là một giây ngắn ngủi như vậy, tớ thấy sắc nảy lòng tham. Thích cái đẹp là bản chất của con người. Nụ cười của Bạch Xuyên có một loại ma lực, đó là một loại sạch sẽ rất ít thấy trên người bình thường, như một chùm ánh sáng chiếu vào vạn vật trên thế gian. Mộc Tiểu Nhã tức giận phi Phương Hủy một tiếng, Phương Hủy cười ha ha, cúi đầu tiếp tục buôn chuyện với Lương Nặc Nặc. Chờ đến khi ba người uống cà phê xong mới cùng nhau đi đến tiểu khu bên cạnh. Bạch Tranh vì họ mà mua phòng cưới vô cùng gần văn phòng làm việc, từ văn phòng đi ra quẹo phải 100 mét là cửa lớn tiểu khu. Bởi vì là khu nhà mới cho nên số người vào ở không đến một nửa, nhưng an ninh của tiểu khu cũng rất đảm bảo, nếu không phải Mộc Tiểu Nhã khi ra ngoài còn nhớ mang theo giấy chứng nhận bất động sản, chỉ sợ đến cửa tiểu khu cũng không vào được. Từ cửa lớn đi vào, một đường đều là thực vật xanh hóa, hai bên đường là những cây ngô đồng cành lá tốt tươi, mỗi một tòa nhà đều tràn ngập cảm giác hoa viên nhỏ, chính giữa tiểu khu còn có một đài phun nước âm nhạc. Đường xe chạy của tiểu khu còn được phân ra làn cho người và cho xe, hầu như không thấy có chiếc ô tô nào đỗ ven đường, điều này làm cho toàn bộ tiểu khu thoạt nhìn đã an toàn lại sạch sẽ. Tòa này à? Phương Hủy chỉ vào tòa nhà trước mặt. Để tớ thử xem. Mộc Tiểu Nhã cầm thẻ truy cập mới lấy từ chỗ bất động sản, đi lên quẹt thử một phát, sau khi có tiếng tích cửa tự động mở ra. Ba người đi vào, lên thang máy tới tầng cao nhất. khóa phòng là loại khóa mật mã, sau khi Mộc Tiểu Nhã nhanh chóng nhập mật mã vào, rốt cuộc cũng thấy được bố cục căn hộ mới. Giống như lúc trước Bạch Tranh giới thiệu, căn phòng đã được trang hoàng tỉ mỉ, cho dù đồ đạc trong phòng đều bị dọn đi làm cho cả phòng toàn nhìn trống rỗng, nhưng vẫn rất xa hoa, phòng bếp dùng đá cẩm thạch, ban công lát gạch kín kẽ, nhìn thế nào cũng thấy đã được trang hoàng tinh xảo. Vừa vào cửa, biểu hiện của Phương Hủy so với hai vị chủ nhà còn hưng phấn hơn, cô ấy chạy quanh căn phòng, chạy xuống dưới lầu xem rồi lại chạy lên trên gác mái. Mộc Tiểu Nhã dạo qua một vòng phòng khách, vách tường thuần trắng, cửa sổ sát đất rất lớn, ánh sáng đầy đủ, cô chỉ liếc mắt một cái đã thấy thích nơi này. Tiểu Xuyên, anh thích nơi này không? Mộc Tiểu Nhã quay người lại hỏi Bạch Xuyên. Thích, thật ra Bạch Xuyên không có yêu cầu quá lớn đối với bất kỳ nơi nào, chỉ cần có Tiểu Nhã ở thì tốt rồi. Cho nên chỉ cần Mộc Tiểu Nhã thích anh đều sẽ thích. Về sau nơi này cũng chỉ có hai chúng ta sống. Đại khái, mỗi người đều có một mộng tưởng về gia đình, không phải là sống cùng cha mẹ, mà một gia đình chỉ thuộc về bản thân và người mình thích. Gia đình này sẽ do chính mình trang trí tỉ mỉ, mỗi đồ đạc bên trong đều do chính mình lựa chọn, có lẽ cũng không cần xa hoa tinh xảo, nhưng nhất định phải thoải mái. Phòng khách chắc là 30 mét vuông, lại còn thông với phòng bếp. Về sau ở chỗ này chúng ta có thể để một cái sofa siêu lớn, đối diện là mặt tường tivi, đến lúc đó chúng ta cũng mua một cái tivi thật lớn, mỗi ngày buổi tối có thể ngồi trên sofa xem tivi. Mộc Tiểu Nhã không nhịn được bắt đầu lê kế hoạch, hoặc là anh ngồi ở đây xem tivi, em ở bên kia nấu cơm, sau đó chúng ta cùng nhau ăn, ăn xong rồi anh phải giúp em rửa chén. Nấu cơm, Bạch Xuyên theo bản năng lặp lại, đôi mắt không tự giác chừng lớn. Đúng vậy, tuy em nấu không ngon bằng gì trong nhà, nhưng cũng không khó ăn. Đời trước ở nước ngoài sinh sống 4 năm, trù nghệ của Mộc Tiểu Nhã ở phương diện này cũng coi như tự học thành tài. Không phải cấp bậc đầu bếp nhưng các món ăn gia đình thì khẳng định là không có vấn đề gì. Bạch Xuyên nhìn phòng bếp một cái, tưởng tượng thấy Mộc Tiểu Nhã đứng ở đó nấu cơm cho anh, tâm tình không khỏi tốt lên. Tiểu Xuyên, bên này là phòng ngủ. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đi vào phòng ngủ. Phòng ngủ chính cũng có một cái ban công trong nhà, ban công này tuy không lớn như ở phòng khách nhưng thiết kế lại tinh xảo hơn, chúng ta cũng mua một cái bàn nhỏ trên ban công giống ở biệt thự đi, đặt ở chỗ này, về sau anh cũng có thể ở ban công đọc sách. Ừ, Bạch Xuyên thật sự rất thích đọc sách, đem giường đặt ở đây, bên này chúng ta đặt một tấm thảm thật lớn, lại thêm mấy cái gối ôm, chờ đến mùa đông hoặc khi trời mưa chúng ta kéo rèm ra, ngồi trên thảm cũng có thể ngắm phong cảnh bên ngoài. Ừ. Phòng bên cạnh chúng ta làm thành phòng giữ quần áo được không, dù sao cũng không có người sống, em muốn đem hết quần áo treo lên, như vậy lúc chọn quần áo sẽ dễ hơn. Được, gác mái trên lầu chúng ta có thể làm thành thư phòng, lại trải nệm tatami, hẳn là có thể đặt rất nhiều sách, chúng ta lên nhìn một chút. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên chạy lên gác mái, đi đến cầu thang đã thấy trên bậc thang đầu trước cửa gác mái, Phương Hủy đang đại mã kim đao ngồi ở kia. Đại mã kim đao, mô tả cách nói chuyện lỗ mãng. Sắc nhọn hoặc hành động hùng hổ, nghiêng về hướng thô lỗ. Cô ấy tay chống cằm, vẻ mặt cười khanh khách nhìn bọn họ. Sao cậu lại ngồi ở đây? Vừa rồi Mộc Tiểu Nhã lên kế hoạch trang hoàng lại nhà cửa quá nghiêm túc, thiếu chút nữa quên mất sự tồn tại của Phương Hủy. Tớ sợ đi ra ngoài lại quấy rầy đến hai người đang lên kế hoạch cho tương lai đấy chứ. Hơn 10 phút trước, Phương Hủy xem xong gác mái rồi xuống lầu, vốn dĩ cô ấy đang hào hứng muốn phát biểu một chút đánh giá của mình đối với căn nhà này. Nhưng chờ đến khi cô ấy nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã hưng phấn cùng Bạch Xuyên miêu tả tương lai của bọn họ, Phương Hủy bỗng nhiên đổi ý. Hai người này, một người nói, một người nghe, một người phấn khích khoa tay múa chân, một người sùng nịch mỉm cười, cảm xúc vui sướng phảng phất dưới ánh mặt trời hạt bụi phát ra ánh sáng. Đây là nhà bọn họ, đâu cần người ngoài là cô phải nói thêm cái gì. Nghĩ thông suốt điểm này, cô liền an tĩnh ngồi xổm trên thang lầu tận lực không đến quấy rầy bọn họ. Cậu xem trên lầu rồi sao? Thế nào, Mộc Tiểu Nhã hỏi, xem rồi yên tâm, rất thích hợp làm thư phòng. Phương Hủy cười tránh ra khỏi cầu thang, đi lên xem đi. Đi, chúng ta đi lên. Mộc Tiểu Nhã cũng không khách khí kéo Bạch Xuyên chạy lên lầu. Phương Hủy tự nhiên cũng không theo sau phát biểu ý kiến, cô đi đến phòng khách nhìn phòng khách lớn thông Nam Bắc bỗng nhiên bật cười. Có thoải mái càng nhiều hơn là chúc phúc, Mộc Mộc nói không sai, cô ấy không phải bởi vì đồng tình mới gả cho Bạch Xuyên. Xem ra, lần này mình tới đây là dư thừa rồi. Phương Hủy không khỏi tự giễu, mình cũng phải nhanh tìm ai đó để cùng trang trí nhà cửa mới được. Bởi vì phải mất nhiều thời gian làm thủ tục bất động sản cho nên chỉ đơn giản tham quan một chút cũng đã giữa trưa, ba người đành phải đến trung tâm thương mại cách tiểu khu không xa để ăn cơm trưa. Trên lầu có một cái sân phơi rất lớn, tớ muốn làm một khu vườn nhỏ trên đó. Lầu 2, ngoại trừ có một cái gác mái, một phòng lưu trữ đồ thì còn có một cái sân phơi rất lớn. Ý tưởng không tồi, nhưng cậu có thể chăm sóc để nó sống được không? Hiểu rõ bạn tốt của mình, Phương Hủy không nhịn được mà khinh bỉ. Mộc Tiểu Nhã thích thực vật, nhưng mỗi lần tưới nước đều vô cùng tùy tiện, dùng cách nói hoa mỹ hơn đó là, mặc kệ bông hoa có khát hay không, dù sao Mộc Tiểu Nhã cũng cảm thấy chúng nó khát, vậy nên nhóm thực phải liều mạng uống. Tính cho đến trước mắt, trên tay cô ấy chỉ có cây lục la là vẫn kiên cường tồn tại. Tớ một mình không nuôi sống được, chả lẽ hai người cũng không nuôi sống được sao? Mộc Tiểu Nhã không phục, trồng hoa đâu cần hai người, cũng đâu phải là nuôi con đâu. Tay ăn cơm của Mộc Tiểu Nhã cứng đờ, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Phương Hủy thấy biểu cảm này của Mộc Tiểu Nhã thì biết mình đại khái đã nói sai lời. Mộc Tiểu Nhã rất thích trẻ con, trước kia khi các cô cùng nhau thảo luận về tương lai, thậm chí Mộc Tiểu Nhã còn nói chờ sau khi cô kết hôn ít nhất phải sinh hai đứa nhỏ. Nhưng bây giờ nói đến con cái, Mộc Tiểu Nhã lại lộ ra vẻ mặt này, chẳng lẽ là Bạch Xuyên không hiểu phương diện kia. Cái đó ăn xong tớ sẽ đi trước. Phương Hủy nói sang chuyện khác, không dám nghĩ sâu hơn. Cậu có việc à? Tớ không có việc gì, nhưng cũng không muốn lãng phí cuối tuần để cho các cậu ngược khẩu. Vừa mới từ phòng mới đi ra, cô đã bị Cẩu Lương kia cho ăn đủ no rồi. Mộc Tiểu Nhã cười, gắp cho mình một miếng gà. Nếu anh cả thổ hào nhà cậu đã cho tiền mua đồ đạc trong nhà, tớ đây cũng chỉ có thể đưa các cậu chút đồ nhỏ. Thực vật trên sân phơi, tớ sẽ cho cậu. Phương Hủy hào phóng nói, tớ nhất định sẽ chọn loại thực vật kiên cường nhất. Cậu sẽ không đưa cho tớ một cây tiên nhân cầu chứ? Mộc Tiểu Nhã sợ hãi nói. Đến lúc đó cậu sẽ biết. Tiểu Xuyên, Phương Hủy nói muốn tặng cho chúng ta hoa trên sân phơi. Mộc Tiểu Nhã nói với Bạch Xuyên. Bạch Xuyên tuy vẫn không lên tiếng, nhưng lời nói của Mộc Tiểu Nhã, anh vẫn luôn nghe thuận lý thành chương, tự nhiên cũng nhớ kỹ lời Phương Hủy nói. Hơn nữa anh cũng không kháng cự Phương Hủy, bởi vì trên người Phương Hủy có cùng hơi thở với anh Đào Viên, cô ấy và Lương Nặc Nặc giống nhau, đều là bạn rất tốt của Tiểu Nhã. Cảm ơn, Bạch Xuyên nhẹ giọng nói. Bạch Xuyên, vì câu cảm ơn này của anh, em sẽ không mua tiên nhân cầu, mua hoa. Phương Hủy thở dài nhìn Mộc Tiểu Nhã, không biết vì sao cùng là hai chữ chồng cậu nói ra còn dễ nghe hơn cậu. Ăn cơm xong, ba người đi bộ về, Mộc Tiểu Nhã quyết định đưa Phương Hủy về trước, sau đó cô và Bạch Xuyên lại trở về nhà tiếp tục lên kế hoạch bài trí đồ đạc. Bọn họ còn có rất nhiều việc phải chuẩn bị, ví dụ như giường trong phòng phải lớn bao nhiêu, kích thước cửa sổ to hay nhỏ, tấm rèm cần phải có yêu cầu gì. Trên đường cẩn thận, tại bãi đỗ xe, Mộc Tiểu Nhã ngồi trong xe phất tay với Phương Hủy. Trước khi khởi động xe, Phương Hủy nhìn bạn tốt một cái, lại nhìn Bạch Xuyên bên cạnh cô ấy, càng nhìn càng cảm thấy một thiếu niên mặt mày như họa thế này, ở trong tay Mộc Tiểu Nhã thật sự là đáng tiếc, vì thế cô không khỏi vươn tay ra ngoéo ngón tay Mộc Tiểu Nhã một cái. Mộc Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn, làm gì? Mộc Tiểu Nhã hỏi, cậu với Bạch Xuyên có phải không có cái kia? Phương Hủy hỏi. Mộc Tiểu Nhã không nghĩ tới Phương Hủy sẽ hỏi chuyện này, hơn nữa còn là làm trò trước Bạch Xuyên, lập tức thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn bạn tốt, ai cần cậu lo. Biểu cảm này, ngữ khí này, cậu không thấy thất vọng với bốn chữ phụ nữ đã kết hôn à? Phương Hủy thở dài, da mặt Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn rất mỏng, khi học đại học cô thay đổi ba người bạn trai, Mộc Tiểu Nhã một lần cũng không thấy nói gì. Có một hôm bắt gặp cô và bạn trai mới hôn môi trong ký túc xá, Mộc Tiểu Nhã tuy không bị dọa chạy đi, nhưng so với đương sự là cô đây còn không tự nhiên hơn. Mộc Mộc, tớ biết cậu ra mặt mỏng, nhưng có một số việc chỉ có thể là cậu chủ động. Phương Hủy tận tình khuyên nhủ, lại nói đóng cửa vào cũng chỉ có hai người các cậu, ai chủ động người khác cũng không biết nha. Câm miệng, không đợi Phương Hủy nói xong, Mộc Tiểu Nhã liền hầm hừ đứng lên kéo Bạch Xuyên chạy đi, nhanh chóng trốn khỏi bãi đỗ xe. Mộc Mộc, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, tư tưởng phải giải phóng. Phương Hủy chưa từ bỏ ý định, nhoài người ra nói. Giải phóng cái gì mà giải phóng, tư tưởng của cô đâu có bảo thủ, cô chỉ là. Mộc Tiểu Nhã dừng bước chân, nhìn Bạch Xuyên trông có vẻ thờ ơ dưới bóng cây, cô chỉ là không muốn làm anh sợ, chỉ là Bạch Xuyên không hiểu gì về tình dục mà thôi. Chương 43, muốn hôn em ngày mưa bão. Để trang hoàng một căn nhà mới có quá nhiều thứ cần phải xem xét, nhưng cảm giác lấp đầy ngôi nhà từng chút một cũng là một loại hạnh phúc. Loại hạnh phúc này có thể hòa tan sự mỏi mệt. Bạch Xuyên đắm chìm trong ý tưởng của Mộc Tiểu Nhã, lần đầu tiên anh háo hức muốn sống trong một không gian hoàn toàn xa lạ. anh muốn chiếc ghế sofa lớn mà Mộc Tiểu Nhã nói, cái có thể khiến cho hai người bọn họ cùng ngồi xem tivi, mệt nhọc cũng không cần về phòng ngủ. Anh muốn chiếc tivi lớn trên vách tường đối diện, muốn nghe âm thanh hay, trải nghiệm rạp chiếu phim trong nhà mà Mộc Tiểu Nhã nói. Anh muốn lúc ăn tối, xuyên qua bệ pha lê, nhìn thấy Mộc Tiểu Nhã trong phòng bếp vì anh bận trước bận sau mà chuẩn bị bữa tối. Khi đó anh sẽ giúp cô bưng thức ăn, cùng nhau ăn cơm, sau đó anh sẽ rửa sạch sẽ bát đũa rồi cất lại vào tủ bát. Anh muốn cùng Mộc Tiểu Nhã đọc sách trên gác mái, khi ánh mặt trời rực rỡ chiếu vào cửa kính, phản xạ lên tấm tatami màu trắng gạo. Anh thích căn nhà này, nơi chỉ có anh và Mộc Tiểu Nhã sống. Oanh, một tiếng trầm vang dội từ phía chân trời truyền đến, khiến Mộc Tiểu Nhã đang do dự không biết nên mua chiếc ghế sofa màu nào cũng phải hoảng hốt. Trời sắp mưa rồi, Mộc Tiểu Nhã nhìn lên bầu trời đang dần dần bị mây che phủ. Sáng nay chú Lý nói trời có mưa mà cô còn không tin, không thể tưởng được trời thật sự mưa. Trời mưa, sét đánh. Bạch Xuyên ngơ ngẩn nhìn ra ngoài cửa sổ, trong mắt lập lòe không rõ thần thái. Tiểu Xuyên, mở đèn phòng khách lên. Ánh mặt trời bị mây đen che phủ, căn phòng nhanh chóng tối sầm lại, Mộc Tiểu Nhã gần như không nhìn thấy chữ nào trên quyển notebook của mình. Trời tối nhanh như vậy, chốc nữa khẳng định mưa rất lớn, em đi đóng cửa sổ phòng ngủ lại còn trên gác mái nữa. Mộc Tiểu Nhã ném notebook trong tay xuống đất chống từ sàn nhà đứng lên, ngay khi cô vừa đứng dậy muốn đến phòng ngủ đóng cửa sổ lại thì đột nhiên bị Bạch Xuyên túm chặt cánh tay. Tiểu Xuyên, Mộc Tiểu Nhã kinh ngạc xoay người, nhưng lúc này sắc trời đã rất tối, đèn phòng khách lại không được mở, cô không nhìn rõ biểu cảm của Bạch Xuyên, chỉ có thể hỏi anh. Làm sao vậy, trời mưa, giọng Bạch Xuyên có chút buồn. Em biết hẳn là mưa rào có sấm chớp, mặc dù mới đầu nhìn rất đáng sợ, nhưng mưa rất nhanh sẽ tạnh, đừng sợ. Mộc Tiểu Nhã an ủi. Sét đánh, Bạch Xuyên nói xong câu đó, không trung lại truyền đến một tiếng trầm vang, giống như tiếng dã thú đang rít gào. Anh Mộc Tiểu Nhã đột nhiên nhớ lại, Bạch Xuyên sợ sét đánh, sao cô lại có thể quên mất. Đừng sợ, tiếng sấm sẽ không làm tổn thương chúng ta. Mộc Tiểu Nhã không đến chỗ cửa sổ nữa, cô nhón chân lên, cố hết sức che lại lỗ tai của Bạch Xuyên, sợ Bạch Xuyên lại bị tiếng sấm ầm ầm dọa cho phát bệnh. Cô vừa che lỗ tai Bạch Xuyên, vừa đưa mắt tìm kiếm nơi có thể che đậy, làm cho Bạch Xuyên có thêm cảm giác an toàn. Tiểu Xuyên, chúng ta đến phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh có cửa sổ nhỏ, không giống phòng khách có ban công đầy đủ, trốn ở trong đó chắc sẽ không còn sợ hãi như vậy nữa. Trời mưa, Bạch Xuyên không đi theo chỉ dẫn của Mộc Tiểu Nhã, anh vẫn ngơ ngác đứng ở tại chỗ, máy móc lặp lại ba chữ này. Mộc Tiểu Nhã cho rằng Bạch Xuyên đang sợ hãi, nhưng nếu lúc này đèn phòng khách sáng, cô sẽ phát hiện ra trên mặt Bạch Xuyên không có một chút sợ hãi nào. Em biết, chúng ta đến phòng vệ sinh đi. Mộc Tiểu Nhã kéo Bạch Xuyên đi, lại bị Bạch Xuyên kéo ngược trở lại. Tiểu Xuyên, bàn tay Bạch Xuyên vững vàng mạnh mẽ, Mộc Tiểu Nhã bị anh kéo lại, trơ mắt nhìn anh kéo mình thẳng ra hướng ban công, sau đó kéo cửa sổ sát đất ra, đưa cô ra ngoài ban công đứng giữa trời mưa tầm tã. Chỉ trong chốc lát hai người đã bị mưa to tưới ướt như vừa rớt vào nồi canh gà. Oanh, không trung lại vang lên một sấm, sau đó là một tia điện lóe lên trên bầu trời. Mộc Tiểu Nhã nương theo tia điện, nhìn thấy Bạch Xuyên cả người ướt rầm rề, anh đưa lưng về phía bầu trời, đang cúi đầu chăm chú nhìn mình, nhưng hoàn cảnh xung quanh tối tăm làm cô vẫn không thấy rõ biểu cảm của Bạch Xuyên. Làm sao vậy, Tiểu Xuyên, trời mưa, chúng ta đi vào trước. Mộc Tiểu Nhã không biết Bạch Xuyên đang bị làm sao, nhưng cảm giác đứng dưới trời mưa to cũng không tốt chút nào, trước hết cô muốn đưa Bạch Xuyên vào trong nhà. Bạch Xuyên thấy Mộc Tiểu Nhã không hiểu, đành phải học theo cô, nghiêng người về phía trước, dùng toàn bộ thân thể đem Mộc Tiểu Nhã dựa lên cửa kính ban công, sau đó cúi đầu, dùng hành động nhắc nhở. Hai mắt trừng lớn, thân thể ướt rầm rề chống lên cửa kính bóng loáng gần như không đứng vững, sau eo cô được Bạch Xuyên vững vàng nâng lên, hai người hôn nhau trên ban công, dưới trời mưa tầm tã, dưới bầu trời đen kịt. Nếu lúc này Mộc Tiểu Nhã còn không rõ ý của Bạch Xuyên là gì, vậy thì quá uổng phí một chuyến tuần trăng mật kia. Giờ khắc này, dường như lại về với không gian nhỏ tối tăm ẩm ướt trên sườn núi kia. Mộc Tiểu Nhã nhắm mắt lại, chủ động gia tăng nụ hôn này. Cơn mưa xối xả kéo dài hơn 10 phút cũng dần dần nhỏ lại, mây đen tan đi, ánh sáng trở về với nhân gian. Hai người quay lại phòng khách, dựa lưng vào vách tường, ướt sũng ngồi trên sàn nhà phòng khách, nước mưa trên người theo quần áo nhỏ giọt đầy đất. Cửa sổ phòng ngủ không đóng, chắc là nước vào phòng rồi. Mộc Tiểu Nhã nói, cửa gác mái cũng không đóng, nước ở sân phơi vào chắc chắn còn nhiều hơn. Sàn nhà tốt như vậy, sẽ tốn rất nhiều tiền để sửa lại bề mặt. anh cũng chỉ biết ừ thôi, đây đều là do anh tạo thành, anh nói xem bây giờ nên làm thế nào chứ. Mộc Tiểu Nhã thở phì phì nói, tôi đi lau. Bạch Xuyên giật giật muốn đứng lên, lại bị Mộc Tiểu Nhã đè lại. Trong phòng này chỉ có duy nhất quần áo của chúng ta có thể sử dụng thành rẻ lau, nhưng bây giờ quần áo cũng toàn là nước thôi. Mộc Tiểu Nhã nâng tay áo lên, nháy mắt một giọt nước theo ống tay áo chảy xuống, sau đó chạy dọc theo khe hở sàn nhà. Trầm mặc một lát, Bạch Xuyên chợt cởi áo mình ra, nắm chặt trong tay, vắt ra toàn là nước. Định vắt khô rồi lau sàn nhà à, lại còn trực tiếp vắt hết lên sàn nhà nữa chứ. Bạch Xuyên dường như cũng phát hiện ra bản thân vừa rồi phạm sai lầm, vì thế dùng chính áo mình vừa vắt khô nhanh chóng lau đi chỗ nước mà anh vừa mới vắt ra. Bạch Xuyên lau xong, phát hiện quần áo của mình lại bắt đầu tích nước, lập tức khó xử nhăn mày, bất lực nhìn Mộc Tiểu Nhã, biểu tình kia muốn có bao nhiêu vô tội thì có bấy nhiêu. Mộc Tiểu Nhã che mặt nhịn rồi lại nhịn nhưng thật sự không nhịn nổi, dứt khoát thoải mái bật cười. Cô cười ha ha, cả người ngã trái ngã phải giống như bị điên. Ông xã của cô thật là quá CMN đáng yêu. Vừa rồi vì sao lại hôn em? Cười đủ rồi, Mộc Tiểu Nhã vuốt lại mái tóc ướt trên trán, nghiêng đầu hỏi Bạch Xuyên. Trời mưa, sét đánh. Bạch Xuyên nhấp nhấp miệng, trả lời có chút không tự nhiên. Có phải Tiểu Nhã tức giận không? Bởi vì lần trước khi trời mưa sét đánh em hôn anh, cho nên lần này trời mưa sét đánh, anh phải hôn em, đúng không? Mộc Tiểu Nhã hỏi. Ừ, Bạch Xuyên có hơi chột dạ, rốt cuộc chuyện này chỉ mới xuất hiện một lần, anh không xác định nó có thể sử dụng như một quy ước giữa anh và Mộc Tiểu Nhã hay không. Nhưng anh thích nụ hôn kia, anh muốn hôn nhau khi trời giông tố trở thành một thói quen. Anh muốn có cơ hội trải nghiệm cảm giác đó một lần nữa. Anh ngốc quá đi mất, quả nhiên là như thế, sau khi xác minh suy đoán Mộc Tiểu Nhã lập tức giờ khóc giờ cười. Tiểu Nhã mắng mình ngốc, cô không thích sao? Vì sao nhất định phải hôn em lúc mưa to gió lớn, một năm 365 ngày có thể mưa được mấy lần? Muốn hôn em, lúc nào cũng có thể mà. Biểu tình uể oải của Bạch Xuyên còn chưa kịp thu hồi, đã nhanh chóng liễu ám hoa minh chào đón mùa xuân. Liễu ám hoa minh, mắt nhìn thấy tình huống không còn đường tiến nữa, thì đột nhiên xuất hiện chuyển biến và hy vọng. Em là vợ của anh, muốn hôn em lúc nào cũng được, không cần phải chờ đến ngày mưa. Thậm chí, ngay cả việc thân mật hơn, anh cũng có quyền lợi. Mộc Tiểu Nhã chưa bao giờ nói lời âu yếm thẳng thắn như vậy với người khác, cho dù là đối với Bạch Xuyên cũng vẫn không được tự nhiên. Nhưng cô cũng không vì ngượng ngùng mà rời tầm mắt đi, cô sợ chỉ cần mình rời đi tầm mắt Bạch Xuyên sẽ không hiểu. Cô muốn nhìn đôi mắt của Bạch Xuyên, dùng âm thanh, dùng tình cảm, dùng ánh mắt, dùng hết thảy những gì Bạch Xuyên có thể đọc hiểu để nói cho anh. Em thích nụ hôn của anh. Bạch Xuyên cười, đôi mắt anh rạng ngời, má lúm đồng tiền như càng rực rỡ lấp lánh, anh tiến lại gần áp lên mặt Mộc Tiểu Nhã. Mộc Tiểu Nhã không trốn, cô mặt đỏ tim đập chờ động tác kế tiếp của Bạch Xuyên, chờ anh từng chút một phủ lên môi cô. Giông tố bên ngoài đã sớm ngừng, nhưng giông tố trong lòng Bạch Xuyên chỉ vừa mới bắt đầu từ thời khắc này, có thể hôn môi ngày mưa, có thể hôn mỗi phút mỗi giây trong sinh mệnh của anh. Anh bỗng nhiên có hơi thích trời giông bão. Hai chúng ta ra ngoài thế nào bây giờ? Chờ Bạch Xuyên hôn đủ rồi, đã là hơn 10 phút sau. Hai người vẫn ướt sũng ngồi trên sàn nhà phòng khách, bộ dáng muốn nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu. Không ra, Bạch Xuyên trả lời, thật đúng là vừa đơn giản vừa thô bạo. Mộc Tiểu Nhã bất đắc dĩ kéo khóe miệng, hành động này đã dẫn đến một trận đau đớn. Không cần soi gương, Mộc Tiểu Nhã cũng biết miệng mình bây giờ trông sẽ không quá đẹp. Em đi lấy điện thoại, đặt mua hai bộ quần áo đến đây. Cũng may vừa rồi cô đặt điện thoại trên bệ thủy tinh phòng bếp nên lúc này điện thoại mới may mắn thoát nạn, bằng không hai người thật sự chỉ có thể chờ quần áo tự hong khô rồi mới về nhà. Mộc Tiểu Nhã cầm điện thoại thấy có tận mười mấy cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là người nhà họ Bạch gọi đến. Sao lại không nghe thấy tiếng gì nhỉ? Trong lòng Mộc Tiểu Nhã nhảy dựng, vội vàng gọi điện cho Lý Dung. Mẹ, Tiểu Nhã, các con thế nào, Tiểu Xuyên có ổn không? Lý Dung hoang mang rối loạn hỏi. Không có việc gì, chúng con khá tốt. Vừa rồi sét đánh rất lớn, Tiểu Xuyên sợ sét đánh. Vừa mới nghe thấy tiếng sấm vang lên một cái, bà đã gọi điện thoại cho Mộc Tiểu Nhã, nhưng Mộc Tiểu Nhã vẫn luôn không nhận, làm bà lo lắng không chịu nổi. Sợ Tiểu Xuyên bỗng nhiên phát bệnh, Mộc Tiểu Nhã một mình không lo hết. Tiểu Xuyên, Mộc Tiểu Nhã nhìn thoáng qua Bạch Xuyên rồi mới trả lời. Tiểu Xuyên anh ấy không sợ sét đánh. Tiểu Xuyên không sợ sét đánh. Lý Dung có chút không thể tin được. Tự anh nói với mẹ đi. Mộc Tiểu Nhã che điện thoại lại, nhỏ giọng nói với Bạch Xuyên.